Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời trong nắng ấm, ánh mặt trời tĩnh hảo, các võng hữu cũng bắt đầu một đám ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp quan khán hôm nay phân vui sướng. Bọn họ căn bản không biết tối hôm qua ở quan phát sóng trực tiếp sau, phát sinh kinh thiên động địa sự tình. Đại gia lại là ở một trận du mỹ âm nhạc trong tiếng rời giường, quảng bá thông chi các vị mụ mụ có thể đi đại lễ đường lãnh cơm sáng. Diệp Vân Linh đứng ở nhà tranh trước tìm một cái không một chút vị trí, bắt đầu luyện thái cực. Tay trái ôm dưa hấu, tay phải ôm dưa hấu, luyện được vẫn là ra dáng ra hình. Lục Ngữ nịnh trong lòng ngực, ôm một con thỏ con, một bên loát con thỏ một bên uy nó cơm sáng. Nàng bên chân còn ngồi xổm hai chỉ cầu sủng hạnh thỏ con, nỗ lực mà muốn hướng nàng trên đùi bò. Lục Tử Hạo đánh răng rửa mặt xong sau, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Đơn giản áo thun thêm vận động quần, mặc ở hắn trên người, tức khắc liền có vẻ cao lớn thượng không ít, chọc đến mụ mụ các fan lại là ngao ngao kêu. Ra tới khi liền nhìn đến Diệp Vân Linh còn ở nơi đó khoa tay múa chân, nhắc nhở nói. Chúng ta nên ăn cơm sáng đi, Ngữ Nịnh đói bụng. Diệp Vân Linh đang ở hít mây nhà khói, nói, ta không có thời gian, người đi giúp Ngữ Nịnh lấy một ít cơm sáng trở về đi, thuận tiện giúp ta cũng lấy một chút, dù sao ngươi nhận thức lộ. Lục Tử Hạo nói, ngươi là đại nhân, ta là tiểu hài tử, việc này đến ngươi làm. Diệp Vân Linh hơi ngừng một chút động tác, lược hiền đắc ý mà nói. Cơm sáng thứ này, tiết mục tổ không có quy định, chỉ có thể đại nhân lấy lại hoặc là tiểu hài tử lấy. Cơm sáng là thuộc về đói khiêng không được người lấy, ta dù sao còn có thể kháng. Lục Tử Hạo hít sâu một hơi, qua cả đêm, tối hôm qua về điểm này cảm động lự kính toàn phá. Nhìn về phía bên cạnh Lục Ngữ Nịnh, hỏi, Nịnh Nịnh, ngươi muốn cùng ta cùng đi lấy cơm sáng sao? Lục Ngữ Nịnh nhìn ba con vẫn luôn vây quanh nàng chuyển con thỏ, lộ ra vài phần xin lỗi nói. Ca ca, ta không thể bồi ngươi đi, thỏ con nhóm còn không có ăn no. Lục Tử Hạo, hảo đi, cuối cùng buồn một khuôn mặt, chính mình đơn độc hướng đại lễ đường phương hướng đi. Phía sau còn truyền đến Diệp Vân Linh tiếng quát tháo. Ta thích ăn thịt, nếu có mang thịt cho ta mang thịt, nhiều lấy điểm ta có thể nuốt trôi. Lục Tử Hạo tức giận đến đá một đường đi biên hòn đá nhỏ, nhỏ giọng nói thầm một câu. Mỗi ngày ăn thịt, khẳng định muốn mập lên. Ha ha ha ha ha ha, không được không được, ta thật muốn bị Lục Tử Hạo cùng Diệp Vân Linh hỗ động cấp cười chết. Đại buổi sáng sung sướng toàn đến từ chính hai người bọn họ, ta nước mắt đều sắp cười ra tới. Nhìn đến Lục Tử Hạo kia lại tức lại không thể nề hà bộ dáng, thực xin lỗi ta cười ha ha ha ha. Đầu tiên ta là tiểu Lục tổng mụ mụ phấn, tiếp theo ta là tiểu Lục tổng mụ mụ phấn ha ha ha ha ha ha. Diệp Vân Linh loại người này thật là không xứng làm mẹ người, đại gia có thể xem một chút VV tiên nữ phòng phát sóng trực tiếp, đại buổi sáng lên liền cấp hài tử bận rộn trong ngoài. Đúng đúng, VV tiên nữ thật là lúc nào cũng đem Phương Từ để ở trong lòng. Tuy rằng là mẹ kế thắng so thân mù. Cái này không cần thiết tương đối đi. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh loại này cũng khá tốt. Ta xem bọn họ mẫu tử gian hỗ động khá tốt, chơi thực chân thật a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo chi gian khiến cho không ít võng hữu thích xem. Đương nhiên tranh luận tính cũng khá lớn. Chủ yếu là mọi người xem không thói quen Diệp Vân Linh này tản mạn mang qua phương thức. Lục Tử Hạo không một hồi liền đã trở lại. Cùng nhau mang về tới đương nhiên còn có cơm sáng. Hắn cấp Lục Ngữ Nịnh mang theo một chén cháo cùng một cái trứng luộc, chính mình cũng là giống nhau. Cấp Diệp Vân Linh mang theo một chén sữa đậu nành cùng bốn cái bánh bao. Diệp Vân Linh nhìn đến kia tản ra mặt hương bánh bao, nhịn không được khen một câu. Thật là mụ mụ hảo đại nhi a. Lục Tử Hạo không phản ứng nàng, ánh mắt ý bảo Lục Ngữ Nịnh rửa tay sau chạy nhanh lại đây ăn cơm sáng. Diệp Vân Linh đi lên liền muốn ăn cái gì, Lục Tử Hạo liền nhìn chằm chằm tay nàng nhíu mày nói. Trước rửa tay lại ăn cơm, Diệp Vân Linh duỗi tay liền muốn lấy cái bánh bao ăn trước, nói. Ăn trước một cái, đã sớm đề phòng nàng Lục Tử Hạo chạy nhanh đem kia một mâm bánh bao cướp về, nhìn chằm chằm nàng nói. Trước rửa tay, Diệp Vân Linh bất đắc dĩ, đã biết, tẩy qua tay hai mẹ con một lần nữa ngồi trở lại đến trên bàn, bắt đầu ăn cơm sáng. Diệp Vân Linh đầu tiên là uống một ngụm sữa đậu nành, Này hiện đánh sữa đậu nành uống lên chính là tinh khiết và thơm a, lại một mồm to cắn bánh bao, kết quả lại phát hiện bên trong tất cả đều là cải trắng, có điểm ghét bỏ hỏi người bên cạnh. Như thế nào không phải bánh bao thịt? Lục Tử Hạo rất là bình tĩnh trả lời, đi quá muộn, không có. Nhìn đến Diệp Vân Linh kia vỡ ra biểu tình, Lục Tử Hạo đột nhiên tâm tình không tồi mà lại bỏ thêm một câu. Lần sau ngươi vẫn là muốn sớm một chút lên đi lấy cơm sáng, dậy sớm chim chóc mới có chủng ăn. Diệp Vân Linh thực nghiêm túc gật gật đầu, nói, có đạo lý, lần sau ngươi rời giường sau trước đừng đánh răng rửa mặt, đi trước đem cơm sáng lấy về tới. Lục Tử Hạo vô ngữ mà tưởng trợn trắng mắt, hào môn tu dưỡng lại làm hắn cấp nhịn xuống. 3 ngày 2 ván mà thu, chiều nay liền phải kết thúc, bất quá buổi sáng hoạt động vẫn là muốn tiếp tục. Cơm sáng ăn qua sau, đại gia thu được nhiệm vụ tập lại lần nữa ở thôn đại lễ đường tập hợp. Người còn chưa tới bên kia, Diệp Vân Linh liền trước bị Tần Đạo chặn lại đi, lôi kéo hào một đốn câu thông. Đơn giản chính là hy vọng nàng hôm nay vô luận như thế nào đều không cần lại cùng Tưởng Mỹ Hàm khởi xung đột. Ngày hôm qua là lục bá, còn có thể cắt nối biên tập, hôm nay phát sóng trực tiếp ra chặng huống, kia thật là thần tiên khó cứu. Cái này tiết mục đủ biến đổi bất ngờ, Tưởng Mỹ Hàm bên kia ta khẳng định sẽ dặn dò nàng, người bên này cũng cho ta chú ý điểm. Tần Đạo trước khi đi còn lại cố ý lại dặn dò một câu. Hôm nay nếu lại xảy ra chuyện, ta chết cho ngươi xem. Diệp Vân Linh vỗ vỗ Tần Đạo bả vai nói, yên tâm đi, hôm nay ta nhất định an an phận phận. Chỉ cần nàng không tìm cha, ta liền toàn bộ hành trình đương cái trong suốt người, không nháo sự không nhiều lắm lời nói. Tần Đạo nghĩ đến nàng phía trước luôn là Phật hệ thi đấu sự tình, lại khuyên. Kia cũng không thể quá Phật hệ, ngươi bên này không có xem điểm nói, quay đầu lại cắt nối biên tập không hảo làm. Diệp Vân Linh thuận miệng ứng hai hạ, theo sau cùng Lục Tử Hạo, Lục Ngữ Nịnh hai người cùng nhau hướng đại lễ đường đi đến. Đến bên kia thời điểm, phát hiện trừ bỏ Tưởng Mỹ Hàm những người khác tất cả đều đến đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua ngày hôm qua sự tình, mặc kệ là tiết mục tổ nhân viên công tác vẫn là ở đây vây xem thôn dân đều đối Diệp Vân Linh có tân nhận thức. Thư Nhã nhìn đến Diệp Vân Linh thời điểm, hướng nàng cử cái ngón tay cái, Diệp Vân Linh đôi tay ôm quyền, trả lời. Thất kính, như vậy nhưng thật ra đem Thư Nhã làm cho tức cười. Mặt khác tiểu hài tử không biết là chuyện gì, chỉ cảm thấy Diệp Vân Linh hiện tại bộ dáng rất khôi hài, cũng nhịn không được cười ha ha. Diệp Vi Vi sóng mắt lưu truyền, làm như ở tự hỏi cái gì, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, giống bình thường giống nhau chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Diệp Vân Linh phất tay. Buổi sáng tốt lành, Trương Thư Du tối hôm qua quá mệt mỏi, cùng hài tử ngủ đến tương đối trầm, không có nhìn đến ngày hôm qua hình ảnh, vừa rồi nhìn đến Thư Nhã cùng Diệp Vân Linh động tác, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương các nàng hai có cái gì tiểu ám hiệu đâu. Khoảng cách tập hợp thời gian sắp tới rồi, còn không có nhìn thấy Tưởng Mỹ Hàm thân ảnh, Trương Hy Minh một bên cùng đại gia trò chuyện thiên, làm trường hợp không cần lãnh xuống dưới, một bên trộm cùng bên ngoài thu nhân viên công tác khoa tay múa chân, làm cho bọn họ nắm chặt điểm đem Tưởng Mỹ Hàm cấp đi tìm tới. Tần Đạo bên kia thúc giục hỏi, Tưởng Mỹ Hàm bên kia tình huống như thế nào? Chấp hành đạo diễn nói, chính là cọ sát, xem nàng bộ dáng là còn tưởng thu. Có thể là ngày hôm qua ăn đánh, hôm nay lại muốn cùng Diệp Vân Linh cùng nhau thu, cảm thấy biệt nữ đi. Tần Đạo nhìn mắt giữa sân đang cùng Thư Nhã nói chuyện phiếm Diệp Vân Linh, nói. Ta cũng biệt nữ, người này như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại liền cùng không có việc gì người dường như, chẳng lẽ cả đêm sầu đến ngủ không được người chỉ có hắn sao? Nghĩ đến bởi vì thức đêm, buổi sáng lên trên giường rớt một phen tóc, liền đau lòng. Ngửi được một cổ mè đen mùi hương. Nghiêng đầu xem qua đi, vừa lúc thấy được chấp hành đạo diễn cầm một con chén đang ở hướng phao mè đen hồ, thấu tiến lên hỏi. Cái này hảo uống sao? Chấp hành đạo diễn nói, cũng không tệ lắm, đương bữa sáng uống tới, một hướng ngâm là được, phương tiện. Tần Đạo thực tự nhiên mà đem kia chén mè đen hồ tiếp nhận, nói. Kia này chén liền cho ta, chính ngươi lại lộng một chén. Đúng rồi, Tưởng Mỹ Hàm bên kia cũng đến cho ta lại thúc giục a. Đừng chậm trễ thu thời gian. Chấp hành đạo diễn gật đầu, đưa điện thoại di động đem ra, click mở thu khoản mã QR đưa tới Tần Đạo trước mặt, nói. 3, 6 nguyên một túi, Tần Đạo, ở Tần Đạo chuyển tiền không đương, Tưởng Mỹ Hàm rốt cuộc khoan thai đến chậm. Nàng vừa đến chàng, hiện trường nhân viên công tác liền đánh lên Diệp Vân Linh phân tinh thần, liền không khí đều bắt đầu khẩn trương lên. Hai người kia đều là không dễ chọc, tối hôm qua vẫn là thu trạng thái, hôm nay chính là phát sóng trực tiếp chung, nếu là đánh lên tới kia đã có thể không xong. Cứ việc tiết mục tổ nhân viên công tác có trước tiên cùng hai vị đều câu thông qua, liền sợ bọn họ khống chế không được trong cơ thể. Hồng Hoang, Chi Lực, ngày hôm qua xem qua bọn họ đánh nhau các thôn dân, nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại, thậm chí còn có điểm chờ mong bọn họ lại đánh một hồi. Như vậy buổi chiều ngồi thôn đầu nói chuyện phím khi liền có đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Mỹ Hàm vừa thấy đến Diệp Vân Linh, liền mắt mạo lửa giận. Đặc biệt nhìn đến nàng còn cùng cái giống như người không có việc gì mà cùng Thư Nhã Liêu thật sự vui vẻ liền càng khí. Dương Diệp tối hôm qua bị Lục Tử Hạo đánh lúc sau, trên mặt thanh một khối tím một khối. Tiết mục tổ tuy rằng suốt đêm thỉnh bác sĩ cho hắn trị mặt bị thương, nhưng không nhanh như vậy có thể tiêu đi xuống. Vì không cho phòng phát sóng trực tiếp trước người nhìn đến, tiết mục tổ phía trước cũng cùng Tưởng Mỹ Hàm câu thông, hôm nay thu Dương Diệp liền trước không tham gia. Lý do chính là tối hôm qua chơi đùa khi không cẩn thận khái chứ, trạng thái không tốt. Đương nhiên cũng sẽ bồi thường nàng, xong việc tiết mục bã ra thành phiến khi, sẽ cho nàng nhiều cắt một ít màn ảnh, hơn nữa bảo đảm sẽ chuyên môn cho nàng mua hai cái hot search mục tư. Đây cũng là Tưởng Mỹ Hàm không có tức giận đến rời đi nguyên nhân. Nhưng này cũng không đại biểu Tưởng Mỹ Hàm nhìn đến Diệp Vân Linh liền không tức giận. Này sẽ đừng nói nhìn đến Diệp Vân Linh không thoải mái. Nhìn đến Thư Nhã cùng Diệp Vi Vi cũng có chút biệt nữ, ngày hôm qua chính mình như vậy nan kham một màn đều bị bọn họ thấy được. Trương Thư Du tuy rằng không có hiện trường nhìn đến, phòng trừng cũng có nghe nói đi. Hơn nữa các thôn dân đầu tới ánh mắt, làm Tưởng Mỹ Hàm tổng cảm thấy tất cả mọi người đang xem chính mình chê cười giống nhau. Nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng đại gia mở miệng chào hỏi. Liền ở Tưởng Mỹ Hàm còn không có tưởng hào như thế nào mở miệng thời điểm, Diệp Vân Linh chạm vị trí trước thấy được nàng. Chỉ thấy Diệp Vân Linh rất là nhiệt tình mà, hướng về phía Tưởng Mỹ Hàm phất tay nói. Mỹ Hàm, mau tới đây liền dư lại ngươi. Đang ở tự hỏi Tưởng Mỹ Hàm, nghe thế thanh nhiệt tình. Mỹ Hàm, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Tưởng Mỹ Hàm có chút hoảng sợ mà nhìn Diệp Vân Linh, nội tâm nói, đây là nàng muốn đối phó chính mình tân chiêu số. Phòng điều khiển. Tần Đạo nguyên bản đang ở không chớp mắt mà nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong tay hạt mè hồ máy móc mà uy đến trong miệng, đương thấy như vậy một màn khi, trong miệng hạt mè hồ một ngụm phun tới, toàn phun ở TV LCD thường. Hắn đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Diệp Vân Linh kia tràn đầy thanh xuân tươi cười mặt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây một câu. Ta cùng nàng nói qua không cần gây chuyện, nàng đây là lại muốn làm sao? Chấp hành đạo diễn có chút chột dạ nói. Khả năng nhân gia chỉ là đơn thuần muốn chào hỏi một cái mà thôi. Tần Đạo hỏi, lời này ngươi tin, chấp hành đạo diễn không nói, chạy nhanh lấy một khối chát mặt tường tới đem tinh thể lỏng lau khô. Nhìn hình ảnh còn chảy gương mặt tươi cười Diệp Vân Linh, nói nàng gây chuyện đi, lại không có, nhân gia còn nhiệt tình chào hỏi, nhưng chính là như vậy mới càng khủng bố, còn không bằng giống phía trước như vậy lạnh lẽo hào một chút. Diệp Vân Linh không ngừng cùng nàng chào hỏi. Thậm chí còn khen lên. Mỹ Hàm, ngươi hôm nay này thân quần áo thật là đẹp mắt, trang dung cũng đẹp. Tưởng Mỹ Hàm cái này tâm đều bắt đầu run rẩy, nàng định là suy nghĩ cái gì tổn hại chiêu phải đối phó chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Mỹ Hàm nháy mắt đánh lên Diệp Vân Linh vạn phần tinh thần, tuyệt đối không thể trúng chiêu. Đi đến trong đội ngũ khi, ly đến Diệp Vân Linh rất xa, kia bộ dáng phảng phất nàng là cái gì ôn dịch dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Lục Ngữ Nịch ở nhìn đến Tưởng Mỹ Hàm khi, theo bản năng liền hướng ca ca phía sau trốn. Trương Hy Minh là rõ ràng các nàng tối hôm qua phát sinh sự tình, hắn đều làm tốt hôm nay tu la chàng khiêu chiến, kết quả lại làm hắn thấy được như vậy hình ảnh. Nếu không phải xem qua hai người bọn họ tối hôm qua đánh nhau ghi hình, Trương Hy Minh thật đúng là muốn cho rằng các nàng là một đôi bạn tốt đâu. Bất quá hắn là một cái chuyên nghiệp người chủ trì, loại này trường hợp còn có thể hâu được, như là cái giống như người không có việc gì mà bắt đầu kêu lưu trình. Nhìn về phía các vị đứng ở phía trước tiểu hài tử, thanh âm thân thiết hỏi. Các vị đáng yêu, các tiểu bảo bối, bắp các người ăn qua sao? Tất cả mọi người đi theo trả lời, ăn qua. Trương Hy Minh hỏi lại, kia trích quá bắp sao? Mọi người đều lắc lắc đầu. Trương Hy Minh nói, bắp là một cái đã có thể đương món chính, lại có thể đương trái cây thứ tốt. Mặc kệ là lấy tới ngao canh chưng nấu, chính chủ, đều phi thường ăn ngon, lại thực dễ dàng bảo tồn. Các người có nghĩ đi xem bắp không có ngắt lấy phía trước là bộ dáng gì đâu. Các vị các bạn nhỏ đều chăm miệng một lời mà hô. Tưởng, Trương Hy Minh theo hướng dẫn, kia hôm nay có thể hay không mượn một chút các ngươi mụ mụ giúp nông dân bá bá cùng nhau trích bắp đâu. Các bạn nhỏ, hảo, thanh âm to lớn vang dội mà hữu lực. Trương Thư Du cười chụp một chút chính mình nữ nhi, nói. Hảo gì hảo, làm mụ mụ ngươi làm việc như vậy vui vẻ a. Trương Duyệt Hân vô tâm không phổi mà cười nói. Mụ mụ ngươi liền cùng A Di nhóm đi trích bắp, ta cùng Từ Hảo ca ca sẽ thay ngươi cố lên. Đại gia nghe được Trương Duyệt Hân nói, đều cười vang lên, không hổ là tiểu nhan đảng a, bị nhắc tới tên Lục Tử Hạo, đáy mắt có chợt lóe mà qua ngượng ngùng, bất quá mặt ngoài nhìn không ra thôi. Trương Hy Minh lúc này lấy ra nhiệm vụ tạp, bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ trợ giúp nông dân bá bá thu bắp, ở quy định thời gian nội, nào một tổ trích đến càng nhiều, quay đầu lại tiết mục tổ liền sẽ lấy nên tổ khách quý tên hiến cho từ thiện 10 vạn nguyên, dùng cho cấp vương cổ thôn mua bắp thu hoạch cơ. Đọc xong nhiệm vụ lúc sau, liền phải bắt đầu rút thăm hoạt động. Lần này tiết mục tổ chuẩn bị chính là 22 một tổ, đơn độc lạc đơn người sẽ tự động cùng Trương Hy Minh thôn trưởng này một tổ. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều rất tưởng cùng Trương Hy Minh một tổ, đối phương là nam nhân, bắp lại trọng, ở việc tốn sức mặt trên liền yêu cầu giống Trương Hy Minh như vậy nam sĩ duy trì. Rút thăm chọn dùng chính là chiều dài ngắn, tổng cộng lục căn cây gậy, ở thiêm đuôi đều mang theo nhan sắc. Đỏ vàng xanh ba loại nhan sắc, chủ đến cùng loại nhan sắc ở cùng tổ. Đại gia trên cơ bản đều là làm tiểu bằng hữu tiến lên đi trừ, lục ngữ nịnh chủ đến màu đỏ. Vị thứ hai tiến lên đi trừ chính là Tưởng Mỹ Hàm, đưa mọi người xem đến nàng trong tay lấy cái thẻ nhan sắc khi, hiện trường nhân viên công tác đều đảo trừ một hơi. Màu đỏ, ba loại nhan sắc, 6 phần chi nhất xác suất, hai người bọn họ trừ đến cùng tổ. Đây là muốn biến thiên tiết tấu a. Tần đạo thấy như vậy một màn khi, sốt ruột mà kêu chấp hành đạo diễn. Triệt triệt triệt, chạy nhanh đem hai người bọn họ thiêm cấp thay đổi. Chấp hành đạo diễn vẻ mặt khó xử, đổi không được, này phát sóng trực tiếp đâu, mọi người đều thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần đạo tức giận đến cầm lấy trong tay vở liền hướng chấp hành đạo diễn trên người gõ. Người liền sẽ không trước tiên an bài một chút đừng làm cho hai người bọn họ trừ đến một tổ. Ngươi xem cái này kêu làm chuyện gì a? Chấp hành đạo diễn xoa xoa chính mình bả vai nói. Ta làm sao biết như vậy xảo, là chính ngươi nói sao, tiết mục muốn chú trọng chân thật. Này không phải rất chân thật sao? Tần đạo tức giận đến lại lần nữa lấy vở hướng chấp hành đạo diễn trên người gõ, một bên gõ một bên mắng. Ta làm ngươi chân thật, làm ngươi chân thật, hiện tại cả nước phát sóng trực tiếp, tường sửa cũng không đổi được. Đêm này hai người trừ đến một tổ. Tần đạo ngẫm lại chính mình trái tim nhỏ liền phụ tải không được. Bên kia, Diệp Vân Linh tiếp thu tới rồi hệ thống tuyên bố đệ 5 cái cốt truyện nhiệm vụ. Theo thôn trưởng tuyên bố nhiệm vụ, Diệp Vân Linh tâm tư lại lung lay lên. Nghĩ đến trước vài lần thi đấu tất cả đều bại bởi Diệp Vi Vi. Lần này Diệp Vân Linh đem ánh mắt đặt ở hài tử trên người. Tổng thể tôi nói này đoạn cốt truyện chính là trước vài lần nguyên chủ chính mình âm thầm cùng Diệp Vi Vi đánh giá đều thua. Lần này nàng tính toán lợi dụng thượng hài tử. Tiểu hài tử cùng đại nhân nhiệm vụ là tách ra. Nguyên chủ hy vọng Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh bên kia có thể thắng. Thường thường liền thúc giục hắn làm việc nhanh lên, dẫn tới Lục Ngữ Nịnh quá khẩn trương dưới té ngã, tay còn bị trên mặt đất cục đá cấp đập vỡ. Mấu chốt là nguyên chủ nhìn đến Lục Ngữ Nịnh té ngã phản ứng đầu tiên không phải tiến lên an ủi, mà là mắng nàng vô năng, làm điểm tiểu sống đều có thể làm thành như vậy. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, một màn này đã bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Nguyên chủ mặt sau lại nghĩ như thế nào làm bộ đối Lục Ngữ Nịnh hảo, vọng hữu cũng không tin, trên mạng tất cả đều là thuần một sắc mắng nàng. Diệp Vân Linh nhìn đến nhiệm vụ này khi, trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng lược hiện hưng phấn nhìn về phía chính mình đã tiến triển tới rồi 20. Cốt truyện tiến độ điều, có chút hưng phấn hỏi hệ thống, thống tử, có phải hay không chỉ cần ta nhiệm vụ lần này hoàn thành là có thể giải khóa tầng thứ nhất gông xiềng. Hệ thống cũng thật cao hứng, vây quanh Diệp Vân Linh bay múa trả lời, không sai, tầng thứ nhất gông xiềng là vận khí, cởi bỏ lúc sau ngươi liền sẽ không làm cái gì đều thị phi tù. Diệp Vân Linh tâm tình rất tốt, liên quan nhìn về phía bên cạnh tường Mỹ Hàm đều thiệt tình thuận mắt vài phần. Nguyên bản liền ở bực bội chính mình cùng Diệp Vân Linh một tổ tường Mỹ Hàm, đột nhiên cảm nhận được một đôi nhiệt liệt ánh mắt, vừa nhấc đầu liền thấy được Diệp Vân Linh kia. Liếc mắt đưa tình, ánh mắt, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa trong tay thiêm cũng chưa có thể cầm chắc. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Chương 17 đệ 1 nói gông xiềng cởi bỏ. Đại nhân nhiệm vụ là trích bắp, trích đến nhiều kia một tổ tiết mục tổ sẽ lấy các nàng danh nghĩa quyên tặng 10 vạn khối cấp vương của thôn dùng cho mua nông làm máy móc. Tiểu hài từ nhiệm vụ là hái rau cùng nhặt trứng gà. Nguyên bản là Phương Từ mang theo Trương Duyệt Hân cùng Hứa Nặc cùng đi hái rau, Lục Từ Hạo mang theo muội muội đi nhặt trứng gà. Kết quả Trương Duyệt Hân ở nghe được cái này phân tổ khi phi thường không đồng ý, khóc nháo thôn trưởng muốn đổi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày hôm qua liền không có cùng Từ Hạo ca ca một tổ, ta hôm nay nhất định phải cùng Từ Hạo ca ca một tổ. Đối với cái này phân tổ sự tình, Trương Duyệt Hân phi thường kiên trì, vô luận Trương Thư Du khuyên như thế nào hòa giải an ủi đều không có dùng. Tiểu hài từ tiếng khóc là sẽ lây bệnh, Hứa Nặc thấy như vậy một màn cũng đi theo khóc kêu muốn cùng Lục Từ Hạo bọn họ cùng nhau. Phía trước hắn rơi xuống nước, Diệp Vân Linh cứu hắn lúc sau, Hứa Nặc liền đặc biệt thích Diệp Vân Linh, liên quan cùng nàng cùng nhau Lục Từ Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh cũng thực thích. Phương Từ đứng ở nơi đó có vẻ có chút xấu hổ, thôn trưởng phân cho hắn hai cái đội viên, tất cả đều khóc kêu muốn đi đối diện đội, này với hắn mà nói lòng tự trọng có điểm chịu vụng. Lục Từ Hạo thấy như vậy một màn, hơi tự hỏi sau nói. Ta cảm thấy người nhiều lực lượng đại, chúng ta có thể đi trước cùng nhau hái rau, sau đó lại cùng đi nhặt trứng gà. Trương Duyệt Hân cùng Hứa Nặc hai người tự nhiên là sẽ không có ý kiến, bọn họ chỉ cần có thể dính Lục Từ Hạo là được. Phương Từ đối Lục Từ Hạo đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Tiểu Lục Tổng thật ấm lòng a, hắn rõ ràng là nhìn ra tới Phương Từ xấu hổ, nghĩ tới biện pháp này. Tiểu Lục Tổng chính là thuộc về cái loại này ngoại lãnh tâm nhiệt người, xem hắn chiếu cố Ngữ Nịnh tiểu công chúa sẽ biết. Phương Từ Hảo đáng thương, hắn cũng khá tốt nha, Trương Duyệt Hân cùng Hứa Nặc không muốn tuyển hắn, loại này thời điểm lòng tự trọng khẳng định bị nhục. Tiểu Từ không khổ sở, gì ôm một cái ái ngươi. Vài người xách theo rổ, Lục Từ Hạo đi tuốt đàng trước mặt, chẳng sợ hắn nói rất ít, bên người như cũ vây đầy người. Phương Từ đi ở mặt sau cùng hơi có chút mất mát. Lục Ngữ Nịnh ở sửa sang lại chính mình hơi nhíu quần áo, thấy được rơi xuống ở mặt sau cùng Phương Từ, rũ cái đầu có điểm ủ rũ bộ dáng. Lùi ra phía sau vài bước đi tới cùng Phương Từ đồng bộ, ngẩng đầu nhìn cái này so với chính mình cao hơn một cái nhiều đầu đại ca ca, thanh âm mềm mại mở miệng nói. Phương Từ ca ca, người không vui sao? Phương Từ cúi đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Lục Ngữ Nịnh hôm nay bên trong mặc một cái màu trắng áo thun, bên ngoài ăn mặc một kiện màu nâu quần yếm, trên đầu chát một cái tiểu pi pi, mặt trên còn đựng một cái con bướm phát kẹp, cả người lộ ra ánh mặt trời đáng yêu. Đối mặt nàng quan tâm, Phương Từ lắc lắc đầu nói. Không có, Lục Ngữ Nịnh từ trong túi đào a đào, móc ra hai viên sữa dê quả, tả hữu nhìn một chút. Cẩn thận nhét vào Phương Từ trên tay, nhỏ giọng nói. Phương Từ ca ca, cái này quả từ cho ngươi, thực ngọt, ca ca ta bọn họ muốn, ta cũng chưa bỏ được cấp. Phương Từ nhìn chính mình trong lòng bàn tay hai cái màu đỏ quả dại từ, lại nhìn người bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Vì cái gì cho ta? Lục Ngữ Nịnh mi mắt cong cong, đôi mắt cười thành một đạo ánh trăng, nói. Ta hy vọng Phương Từ ca ca ăn quả từ có thể vui vẻ. Ngữ Nịnh tiểu công chúa hảo chi kỳ a, nàng thật là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Lại một lần hỏi, như thế nào có thể nhảy qua kết hôn có được như vậy đáng yêu nữ nhi? Ngữ Nịnh cũng quá ấm đi, đây là tưởng gạt ta sinh nữ nhi hệ liệt. Có hay không người cảm thấy Ngữ Nịnh tiểu công chúa cùng Phương Từ hảo xứng a, một cái đáng yêu tiểu tiên nữ, một cái ấm lòng tiểu vương tử, ta tưởng cắn CP. Ta tuyên bố, từ ngữ CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa cứng, ta chính là các nàng hai số một mụ mụ phấn. Lục Tử Hạo đi rồi vài bước sau phát hiện bên người muội muội không thấy, quay đầu liền nhìn đến nàng đang ở cùng Phương Từ nói chuyện, hai người nhìn dáng vẻ còn vừa nói vừa cười. Trở về đi rồi hai bước, dắt Lục Ngữ Nịnh tay nói. Ngữ Nịnh, người như thế nào rơi xuống mặt sau đi, này lộ có điểm hoạt, người đi theo ta, tiểu tâm quăng ngã. Lục Ngữ Nịnh một tay bị Lục Tử Hạo nắm, một tay kia hướng về phía Phương Từ phất tay, còn ý bảo hắn muốn ăn quả tử. Phương Từ khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn phía trước hoàng đầu nhỏ Lục Ngữ Nịnh, lần đầu hâm mộ Lục Tử Hạo có cái như vậy đáng yêu thông tuệ muội muội. Nhìn trong lòng bàn tay kia hai viên hồng diễm diễm quả dại tử, Phương Từ nhéo một viên bỏ vào miệng mình. Ở rảo phá quả tử kia một khắc, kia trương xinh đẹp đáng yêu ngũ quan cũng đi theo biến hình. Toan, toan Phương Từ càng khổ sở, muốn khóc. Ha ha ha ha ha ha, nhìn đến Phương Từ tắc trong miệng thời điểm, ta liền đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Ngữ Nịnh tiểu công chúa thật là lấy cái này quả tử lừa thật nhiều người, mấu chốt nàng chính mình giống như không hưởng qua, là thật sự không biết toan, mỗi lần đều thực nhiệt tình đưa cho người khác ăn. Dùng nhất manh mặt, nhất mềm thanh âm làm tàn nhẫn nhất sự tình. Ha ha ha ha ha ha, nhìn đến Phương Từ này biểu tình, Mạc Danh liền nghĩ tới ngày đó Diệp Vân Linh ăn quả tử khi bộ dáng, nàng hai biểu tình có thể nói là một mao giống nhau. Một hàng năm người xách theo rổ tới trước vườn rau. Vườn rau là tiết mục tổ cố ý từ một vị thôn dân nơi đó thuê lại đây. Bên trong loại không ít đương quý rau dưa. Cà chua, dưa leo, ớt cay từ từ. Lục Tử Hạo giống cái tiểu đội trưởng giống nhau đi tuốt đàng trước mặt. Phương Từ như là tiểu hộ vệ giống nhau đi theo mặt sau cùng. Tiểu đệ đệ muội muội liền ở bên trong. Mỗi người trong tay đều xách theo rổ. Một loạt đi ở đồng ruộng trên đường. Camera ký lục hạ này tốt đẹp một màn, xem đến màn hình trước các vị mụ mụ phấn lại là một trận kích động. Lục Tử Hạo hỏi Phương Từ, Phương Từ ca ca, có quy định muốn trích cái dạng gì đồ ăn sao? Phương Từ gật đầu nói, có, muốn trích cà chua, dưa leo, ớt cay, củ cải, đậu cô ve còn có rau xanh, rau thơm. Phương Từ chi nhớ hảo, lúc ấy thôn trưởng nói một lần, hắn liền toàn nhớ kỹ. Này đó đại thiếu gia đại tiểu thư chưa từng có từng vào vườn rau, này đó đồ ăn căn bản nhận không ra. Cũng may bọn họ trước kia biết chữ khi đều có xem qua tương quan hình ảnh, dựa vào trong trí nhớ hình ảnh bộ dáng tìm ra này đó đồ ăn tới hẳn là không khó. Có Lục Tử Hạo cùng Phương Từ hai người kia phân công hợp tác, quy định mỗi người trích nào một loại đồ ăn, như vậy đại gia nhiệm vụ tiến hành còn rất thuận lợi. Bên kia Diệp Vân Linh bọn họ ở thôn dân dẫn dắt hạ đi tới một tảng lớn ruộng bắp. Diệp Vân Linh đứng ở kia điền biên, phảng phất nghe thấy được nướng bắp mùi hương. Tưởng Mỹ Hàm đè xuống đỉnh đầu mũ, hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, lúc này mới sáng sớm 9 giờ tả hữu đi, lại nhiệt có điểm chịu không nổi. Tưởng tượng đến ngốc sẽ còn muốn đi vào ruộng bắp trích bắp, còn không có bắt đầu làm việc, người liền bắt đầu bực bội đi lên. Nhiều như vậy bắp, này đến trích tới khi nào a? Bên cạnh có thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Mỹ Hàm đang muốn hồi phục, kết quả một bên đầu liền thấy được Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh, lập tức lui ra phía sau một bước, lược hiện cảnh giác nói. Người dựa ta như vậy gần làm cái gì? Diệp Vân Linh nói, hai ta là một tổ A, ta không tới gần ngươi ta đây tới gần ai A. Tưởng Mỹ Hàm theo bản năng muốn phản bác, nhìn đến Diệp Vân Linh phía sau kia một loạt cùng chụp máy móc, lại nhịn xuống muốn buột miệng thốt ra lời nói. Bước chân yên lặng lại hướng bên cạnh di hai bước, tranh thủ ly Diệp Vân Linh xa một chút, lại di hai bước, tránh xa một chút tổng không có sai. Diệp Vân Linh đang nghĩ ngợi tới muốn cùng Tưởng Mỹ Hàm dặn dò một chút, một hồi các nàng này tổ không cần quá liều mạng, không sai biệt lắm là được. Kết quả liền thấy được Tưởng Mỹ Hàm đã lui ly chính mình một mét xa, nhìn dáng vẻ còn muốn lui. Người ly xa như vậy làm cái gì? Ta lại không thể ăn ngươi. Nói Diệp Vân Linh trực tiếp thượng thủ đem Tưởng Mỹ Hàm một phen kéo đến phía chính mình, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hét lên. Diệp Vân Linh thực nghiêm túc cùng Tưởng Mỹ Hàm thương lượng. Dương Diệp mụ mụ, một hồi chúng ta này tổ cũng đừng quá liều mạng, ngươi xem thôn trưởng đều tuổi này, chúng ta đến có một chút tôn lão ai ấu tinh thần. Đứng ở cách đó không xa Mạc Danh trúng đạn Trương Hy Minh. Trương Hy Minh thọc thọc bên cạnh Thư Nhã, kéo nàng xuống nước nói. Hai ta bị người ghét bỏ, Thư Nhã kéo một chút trên người giỏ tre, nói, Tử Hạo mụ mụ, Bằng không chúng ta hai cái tổ nhiều lần xem ai trích đến nhiều. Khẳng định ngài nhiều, Diệp Vân Linh vô điều kiện nhận thua, nàng chính là có nhiệm vụ trong người người, sao có thể sẽ tham gia thi đấu. Trương Thư Du cười nói, Tử Hạo mụ mụ, người này nhận thua quá nhanh đi, tốt xấu cũng dẫy dụa một chút đi. Diệp Vân Linh buông tay nói, có một số việc phải học được đối mặt hiện thực, không có cái kia thực lực lại như thế nào dẫy dụa đều không có dùng. Vài người đều bị Diệp Vân Linh nói làm cho tức cười. Tưởng Mỹ Hàm ở trong lòng phun một chút, diễn nhiều. Diệp Vi Vi nhìn đã cùng đại gia hòa mình Diệp Vân Linh, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, không quá thoải mái. Ở thôn trưởng Trương Hy Minh dẫn dắt dưới, một hàng sáu người đều tiến vào tới rồi trong ruộng bắp. Diệp Vân Linh ngay từ đầu vâng chịu cá mặn trích bắp ý tưởng, chỉ cần nàng có thể cầu đến kết cục là cuối cùng một người. Kia nàng lần này cốt truyện nhiệm vụ liền hoàn thành. Cho nên nàng bẻ bắp tốc độ phi thường chậm, này rõ ràng ở đục nước béo cò thái độ, không tránh được bị võng hữu một đốn phun. Lại bởi vì nàng cùng Diệp Vi Vi hai người đều họ Diệp, còn tất cả đều là tuổi trẻ mẹ kế, các võng hữu thực ái lấy các nàng hai làm tương đối. Trương Hy Minh đối mặt Diệp Vân Linh loại này bãi lạn tình huống, hơi quen thuộc, biện pháp tốt nhất chính là mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Vân Linh đối hiện giờ này cá mặn sinh hoạt thực vừa lòng, người sao chính là muốn quý ở học được hưởng thụ, cho dù là ở trong nghịch cảnh hưởng thụ cũng đúng. Thẳng đến Thư Nhã bắt đầu tiến công khởi nàng địa bàn, trước kia ở mặt thế lãnh địa ý thức rất mạnh Diệp Vân Linh lập tức phản xạ có điều kiện lên. Hứa Nặc mụ mụ, người như thế nào còn đoạt địa bàn của ta đâu? Khi nói chuyện, kia trên tay động tác đều không tự giác nhanh hơn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh ở bên kia dặn dò hệ thống. Thống tử, ta cao thấp đến cùng Thư Nhã so một hồi. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Chỉ cần chúng ta tổ không cần so mặt khác tổ nhiều là được. Hệ thống vịt bay múa. Không thành vấn đề. Ta bang nhân nhìn chằm chằm. Diệp Vân Linh bắt đầu buông ra tay chân cùng Thư Nhã so lên. Cả đời hảo cường không chịu thua. Nữ cường, người thư ảnh hậu. Vừa thấy đến Diệp Vân Linh bắt đầu làm, cũng bắt đầu ra tốc lên. Vì thế đại gia liền nhìn đến hai nữ nhân giống cái thu hoạch cơ dường như một đường đảo qua đi. Trương Hy Minh vừa định muốn duỗi tay trích bắp, tay còn không có sở đến, đã bị Diệp Vân Linh cấp giành trước bẻ đi rồi. Trương Hy Minh, đường đường nam tử Hán, này có thể nhẫn. Cũng gia nhập chiến cuộc, Trương Thư Du ở giới giải trí từ trước đến nay lấy EQ cao nổi tiếng, nguyên bản là loại này nhiệm vụ. Giống nhau nàng bảo trì chính là không cần cường làm nổi bật, cũng không cần đội xô. Dù sao nàng hút phấn dựa vào là TV tác phẩm, tới tham gia tiết mục chủ yếu là vì cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình. Phía trước trong lúc thi đấu, nàng đều là ôm loại tâm tính này. Kết quả nhìn đến mọi người đều không thể hiểu được cuốn lên tới, vì không lo cuối cùng một người, bị bắt cũng đi theo cuốn lên. Diệp Vi Vi nhìn về phía những cái đó điên rồi giống nhau bẻ bắp người. Nhíu lại một chút mày, thực mau cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Tưởng Mỹ Hàm nguyên bản một bên mắng Diệp Vân Linh một bên bẻ bắp, đại trời nóng tới làm loại chuyện này, toàn thân làm cho thực không thoải mái, là thật là tâm tình không tốt. Vốn định nhìn xem người khác làm cho thế nào, kết quả ngước mắt liền thấy được những người này ly nàng đều hảo xa, bọn họ năm người giống cái người máy dường như ở thu hoạch bắp, hướng đến nhanh nhất liền thuộc Diệp Vân Linh, tiếp theo là Thư Nhã. Tưởng Mỹ Hàm, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này thi đấu kết quả trừ bỏ thắng ở ngoài có thể được đến tiết mục tổ lấy chính mình danh dự quyên tiền ở ngoài? Chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết mặt khác khen thưởng? Nàng có thể không cần khen thưởng, nhưng tuyệt đối không cần bị Diệp Vân Linh bắt được. Nàng ý tưởng chính là giết địch 1000 tự tổn hại 800 phương thức, cũng muốn làm Diệp Vân Linh thất bại. Nguyên bản làm việc tốc độ còn xem như chọn không ra tật xấu Tưởng Mỹ Hàm. Bắt đầu bãi lạn. Này một giới khách quý sẽ không thật sự tưởng tới du lịch đi. Một cái hai cái đều như vậy. Diệp Vân Linh tổ người đều có bệnh sao? Là có ung thư lười chứng đi. Cầm tiết mục tổ tiền. Liền loại này công tác thái độ. Trước kia Tưởng Mỹ Hàm vẫn là khá tốt. Này một cùng Diệp Vân Linh một tổ liền biến như vậy. Phòng trưng chính là gần mực thì đen. Hệ thống đối với trên mạng đại gia đối Diệp Vân Linh bình luận vẫn là có chút không phục. Chủ nhân bởi vì cốt truyện gông cùng xiềng xích nguyên nhân không thể nỗ lực bị mắng còn chưa tính. Như thế nào Tưởng Mỹ Hàm bên kia ra vấn đề cũng muốn quái đến chủ nhân bên này. Bất quá nghĩ đến chỉ cần chờ hoàn thành cái này cốt truyện nhiệm vụ là có thể cởi bỏ đạo thứ nhất. Vận khí, gồng xiềng, hệ thống lại cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Nhìn đến bên kia trích đến bay lên Diệp Vân Linh, hệ thống đang muốn tiến lên đi nhắc nhở một chút. Lúc này thu được tin tức, hệ thống quản lý cục bên kia có việc tìm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống quyết định về trước tổng bộ đi, dù sao căn cứ trước vài lần biểu hiện, chủ nhân làm việc mưu hoa so nó muốn xa nhiều, không cần lo lắng. Thời gian không sai biệt lắm, Trương Hy Minh thanh âm đánh gãy đang ở nội cuốn mọi người. Đại gia kinh giác bất chi bất giác liền làm 2 cái giờ. Kia cổ bốc đồng qua lúc sau, mọi người chỉ còn lại có mỏi mệt. Diệp Vân Linh không hề hình tượng ngồi ở ruộng lúa biên, thân mình sau này ngưỡng, đôi tay trống ở sau lưng đồng ruộng thượng. Thư Nhã xem nàng kia thích ý bộ dáng, cũng đi theo học ngồi, bất quá hơi chút so Diệp Vân Linh chú trọng như vậy một chút, hướng bên cạnh bắt 2 chương bắp lá cây lót ở dưới ngồi. Những người khác thấy thế cũng đều bắt đầu học, dù sao liền Thư Ảnh Hậu đều không thèm để ý hình tượng, các nàng càng thêm không cần thiết. Nguyên bản một đám ở trước màn ảnh ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh, này sẽ một đám lại giống cái nông thôn bác gái dường như lười nhác thật sự. Trương Hy Minh cũng rất muốn làm như vậy, nhưng hắn vẫn là cái người chủ trì, đến tiếp tục tiến hành kế tiếp lưu trình. Hắn đứng ở bắp đôi, lớn tiếng nói, các vị mụ mụ nhóm đều vất vả, hiện tại chúng ta muốn tới đếm đếm, ai trích bắp nhiều nhất. Diệp Vân Linh lấy ngón trỏ đem đỉnh đầu mũ hướng lên trên đỉnh đỉnh, nhìn kia 6 đôi bắp chung, giống như chính mình độ cao muốn so nhà khác cao một ít. Nghĩ đến hệ thống vẫn luôn không có nói tỉnh nàng, phỏng đoán khả năng cũng chính là thoạt nhìn nhiều mà thôi, thực tế hẳn là không nhiều lắm. Tiết mục tổ nhân viên công tác tiến lên đi thống kê, cuối cùng đem thống kê ra tới kết quả viết trên giấy giao cho Trương Hy Minh. Trương Hy Minh cầm kia tờ giấy, đứng ở hơi cao một chút địa phương, đỡ chính mình mũ rơm, rất có vài phần lão sư bục giảng nói chuyện bộ dáng. Nói, Thư Nhã hái được 986 cây bắp, ta, Trương Hy Minh hái được 1068 cây bắp, Trương Thư Du hái được 1010 cây bắp, Diệp Vi Vi hái được 1102 cây bắp. Đại khái là quá mệt mỏi, Trương Hy Minh lúc này liền khoe khoang chỉ hoãn cái này quá trình đều tỉnh, trực tiếp đem kết quả toàn bộ đều niệm ra tới. Diệp Vân Linh nghĩ, không hổ là quyển sách nữ chủ A. Làm việc nhà nông đều so người khác cường một ít, trích bắp cư nhiên so Trương Hy Minh người nam nhân này còn muốn nhiều. Phải biết rằng này không riêng chỉ có trích mãn sọt bắp còn cần bối đến điền biên đảo rớt lại trở về một lần nữa trích, cái này là tương đối khảo nghiệm thể lực. Diệp Vân Linh hợp lý hoài nghi thiên đạo có phải hay không cấp Diệp Vi Vi sọt giảm trọng. Bất quá này đó suy đoán đều không quan trọng, phải công bố chính mình. Dù sao chỉ cần chính mình trích đến so Diệp Vi Vi thiếu, kia nàng cốt truyện nhiệm vụ liền hoàn thành. Diệp Vân Linh, 1347 cái. Đường Trương Hy Minh niệm ra Diệp Vân Linh bắp số lượng khi, nàng cả người đều lá ngốc. Sao có thể đâu, nàng trích đến so Diệp Vi Vi nhiều. Diệp Vân Linh chạy nhanh gọi, thống tử, mau ra đây, vì cái gì ta sẽ trích đến so Diệp Vi Vi nhiều. Người như thế nào không nhắc nhở ta? Ngày thường chỉ cần một kêu liền sẽ xuất hiện hệ thống, lúc này lại không có tái xuất hiện, nhậm Diệp Vân Linh như thế nào kêu đều không có dùng. Diệp Vân Linh sắc mặt vi bạch, sớm biết rằng nàng không nên ham chơi. Nắm chắc thắng lợi nhiệm vụ cũng có thể bị nàng cấp làm không có. Này đoạn cốt truyện không hoàn thành không nói, còn phải đã chịu trừng phạt, cũng không biết là muốn chịu sấm đánh chi hình vẫn là chùy tâm chi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại nào nàng đều không nghĩ muốn, Trương Hy Minh đứng ở nơi đó tuyên bố kết quả. Ta tuyên bố lần này bắt được đệ nhất danh chính là Diệp Vi Vi cùng Trương Thư Du Tổ, đệ nhị danh là ta cùng Thư Nhã, đệ tam danh là Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm Tổ. Diệp Vân Linh nghĩ đến muốn chịu trừng phạt, kia sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Theo Trương Hy Minh tuyên bố hoàn thành, Diệp Vân Linh trước mặt cốt truyện tiến độ điều, đi phía trước bỏ 5. Hơn nữa trong đầu tràn ngập hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cũng thành công giải khóa đạo thứ nhất cốt truyện gông xiềng. Vận khí, về sau ác độc nữ xứng vận đen sẽ không lại vẫn luôn bao phủ ngươi, ngươi đem có được bình thường người thường khí vận, không cần lại bởi vì biểu hiện quá mức ưu tú mà bị mỗ rác rưởi thiên đạo cấp giam cầm trụ. Diệp Vân Linh, nàng hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Vân Linh hậu chi hậu giác, nhớ tới cốt truyện viết chính là các nàng tiểu tổ bại bởi Diệp Vi Vi tổ, cầm cuối cùng một người. Là tiểu tổ, đều không phải là nàng một người. Nàng nhìn về phía bên cạnh tường Mỹ Hàm trích bắp đôi, kia nho nhỏ một đống, nhiều nhất cũng liền 100 nhiều căn bộ dáng. Khó trách, ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía tường Mỹ Hàm bên kia. Tường Mỹ Hàm nguyên bản đang ở hưng phấn chính mình giống như phá hủy Diệp Vân Linh kế hoạch. Quang xem nàng kia hắc như đáy nổi sắc mặt tâm tình liền một trận thoải mái. Cảm giác ngày hôm qua bị nhục nhã khí đều ra hơn phân nửa. Còn không đợi nàng cao hứng bao lâu, Diệp Vân Linh đột nhiên ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn chính mình. Kia nôn nóng ánh mắt chẳng sợ nàng muốn xem nhẹ đều không được. Đặc biệt nhìn đến nàng hướng chính mình từng bước một đi tới khi, Tường Mỹ Hàm theo bản năng lui ra phía sau hai bước, thanh âm pha mang vài phần khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Đồng dạng khẩn trương không ngừng Tường Mỹ Hàm, còn có chung quanh một đám người. Trương Hy Minh làm tốt muốn cản động tác, Thư Nhã cũng làm hảo can ngăn chuẩn bị. Diệp Vi Vi nhưng thật ra có chút chờ mong, nàng chung quy là xem trọng Diệp Vân Linh, nữ nhân này giống như trước đây, tàng không được cảm xúc, hỉ ác mà bãi ở trên mặt. Cho dù là ở phát sóng trực tiếp khi cũng dám sằng bậy. Hiện tại nếu là đánh lên tới, ai tới cũng cứu không được nàng. Duy nhất không rõ chân tướng chỉ có Trương Thư Du, nàng chỉ là nhạy bén mà cảm giác được. Chung quanh người lập tức không khí khẩn trương lên, rồi lại không biết vì cái gì. Hậu trường đang uống nước Tần Đạo, khẩn trương đến lập tức cây ly đều nắm chặt, chạy nhanh vỗ người bên cạnh. Chú ý nàng, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đánh lên tới. Này nếu là ở phát sóng trực tiếp đánh lên tới, kia cái này tiết mục cũng thật làm không được. Liền ở một đám người độ cao khẩn trương thời điểm, Diệp Vân Linh ôm chặt tường Mỹ Hàm, rất là cảm động mà nói. Thân nhân a, ta thân nhân nột, chuẩn bị can ngăn Trương Hy Minh cùng Thư Nhã, chuẩn bị ăn dưa xem diễn Diệp Vi Vi, làm tốt cắt đứt phát sóng trực tiếp Tần Đạo. Bên cạnh đám kia ăn dưa quần chúng thôn dân, Trương Thư Du cùng đang xem phát sóng trực tiếp võng hữu một cái biểu tình. Tất cả đều là ngốc. Nhìn ôm nhau hai người, Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm cảm tình có tốt như vậy sao? Nhớ rõ ngày hôm qua giữa trưa nấu cơm khi, hai người còn đối chọi quyết đấu. Những người khác đều dọa đến như vậy, huống chi là đương sự Tưởng Mỹ Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã chịu kinh hách lợi hại hơn, bị Diệp Vân Linh này một làm, cảm giác hồn đều phải sợ tới mức hồn vía lên mây. Theo sau dãy rủa từ Diệp Vân Linh trong lòng ngực ra tới, lùi ra phía sau một bước mắt hàm cảnh giác mà nhìn nàng nói. Ngươi muốn làm sao? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Diệp Vân Linh còn muốn tiến lên đây ôm một chút Tưởng Mỹ Hàm, nhưng đối phương lại sợ hãi mà chạy ra. Một cái thoán bước tới rồi Trương Hy Minh phía sau, dò ra nửa cái đầu, hơi mang vài phần sợ hãi mà nói. Chúng ta có chuyện hào hào nói, không nên động thủ động cước. Diệp Vân Linh thở dài một hơi nói, không có gì, chính là đã xảy ra một kiện vui vẻ sự tình, muốn cùng ngươi chia sẻ một chút thôi. Tưởng Mỹ Hàm, ngươi cùng ai chia sẻ cũng không nên cùng chính mình chia sẻ a. Ngươi là quên hai ta ngày hôm qua đánh nhau sự tình sao? Nhìn Diệp Vân Linh kia một hồi bản mặt một hồi cười bộ dáng, thì đấu thua đối nàng ảnh hưởng lớn như vậy sao? Xứng đáng, Diệp Vân Linh cũng không biết Tưởng Mỹ Hàm ý tưởng. Chỉ là nhìn kia tiến triển đến 25. Cốt truyện tiến độ điều, tâm tình rất tốt, nhịn không được cười ngây ngô. Cười đến có điểm giống cái ngu ngốc giống nhau, không đến mức đi, liền thua cái thi đấu, Diệp Vân Linh liền điên khùng thành như vậy. Này ban ngày ban mặt xem nàng kia lại khóc lại cười bộ dáng, cũng là có điểm thận người. Lúc trước Diệp Vân Linh từ bệnh viện tâm thần ra tới thời điểm, ta chính là không đồng ý, ngươi xem này không phải lại tái phát sao? Đạo diễn tổ, các ngươi tuyển khách quý thời điểm không tra tra bọn họ tinh thần trạng thái sao? Thư Nhã đi tới chụp một chút Diệp Vân Linh, hỏi. Ngươi không sao chứ? Diệp Vân Linh tâm tình thực hảo, trên mặt mang cười trả lời. Ta có thể có chuyện gì? Thư Nhã yên lặng mà từ chính mình bắp đôi chửu hai căn nhét vào Diệp Vân Linh trong tay nói. Một hồi thi đấu mà thôi, không đến mức a. Ta làm chủ, này hai căn bắp liền cho ngươi, cầm chúng nó. Trở về nấu ăn liền không khổ sở. Diệp Vân Linh nhìn chính mình trong tay hai căn bắp, còn không đợi nàng đáp lời, liền trước hết nghe tới rồi tiểu hài tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Kia tiếng kêu thảm thiết làm tất cả mọi người nhịn không được hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Mụ mụ, cứu mạng cứu mạng a. Chương 18 thu kết thúc. Diệp Vân Linh ngước mắt liền nhìn đến một đám tiểu hài tử trong tay sách theo rổ hướng bên này đoạt mệnh cuồng trốn. Chỉ thấy mấy cái hài tử phía sau, chính đuổi sát bốn con ngỗng, duỗi trường cổ ở đuổi theo hắn nhóm. Cái nào nếu là chạy trốn chậm một chút, đi lên chính là mổ một ngụm, đau đến bọn họ nhảy nhót lung tung. Vân gì, đại ngỗng cắn ta, không biết có phải hay không sợ hãi đại ngỗng lực công kích. Lục Ngữ nịnh cặp kia chân ngắn nhỏ cư nhiên so Trương Duyệt Hân bọn họ những người này chạy còn nhanh. Một bên chạy, trên mặt còn treo nước mắt, hiển nhiên là thật sợ hãi. Diệp Vân Linh hai ba bước từ đồng ruộng thoán lên, hướng bọn họ phương hướng chạy vội, đồng thời cùng nhau chạy vội quá khứ còn có mặt khác mụ mụ. Ta má ơi, để ngỗng chính là thôn bá a, khi còn nhỏ ta cẩu đều không sợ liền sợ này ngoạn ý, ngỗng trả thù tính rất mạnh. Chọc tới nó liền sẽ vẫn luôn đuổi theo ngươi cắn. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều làm gì, tiểu bằng hữu đều bị đuổi theo cắn, cũng chưa người quản quản sao. Lão nhân có câu nói kêu, ninh bị cẩu cắn, không cho ngỗng mổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngỗng tuy rằng không có sắc bén hàm răng, nhưng là cắn hợp lực rất mạnh, cắn một ngụm kia toan sàng. Lúc này có hai chỉ đại ngỗng bay lên, bắt đầu lướt qua những người khác lao thẳng tới ở Lục Ngữ Nịnh mà đi. Lục Ngữ Nịnh một bên chạy một bên quay đầu lại, nhìn đến đại ngỗng bay lên tới khi, sợ hãi trực tiếp té lăn trên đất, nước mắt xôn xao mà rơi xuống. Ca ca ta sợ, mắt thấy kia hai chỉ ngỗng trực tiếp hướng về phía Lục Ngữ Nịnh đi. Diệp Vân Linh đem trong tay hai cái bắp trực tiếp quăng ra ngoài, vừa lúc một cái bắp tạp chung một con ngỗng thân thể, đem chúng nó từ giữa không trung đánh xuống dưới. Mọi người, dựa, này đả kích thật chuẩn a, Diệp Vân Linh trước kia luyện môn ném đĩa sao? Kia hai chỉ ngỗng bị tạp chung lúc sau liền bất động, sẽ không liền như vậy tạp đã chết đi. Diệp Vân Linh thật là quá sằng bậy, bắp liền như vậy tạp, vạn nhất tạp đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Trên lầu, ngươi không sao chứ, không thấy được tình huống như thế nào sao? Huống hồ nào có vạn nhất, này không phải tạp chung ngỗng còn đem tiểu bằng hữu cấp cứu tới sao? Cách chương 40, Diệp Vân Linh vừa rồi ném bắp này hai hạ, có điểm bị nàng soái tới rồi. Lục Tử Hảo, chiếu cố Hảo Ngữ Ninh, Diệp Vân Linh chạy trốn nhanh nhất, thực mau lướt qua mặt khác tiểu bằng hữu, đem dư lại hai chỉ đuổi sát không bỏ ngỗng cấp ngăn cản xuống dưới. Này hai chỉ một hôi một bạch đại ngỗng đầu tiên là nhìn Diệp Vân Linh, theo sau cánh mở ra, làm ra chuẩn bị công kích tư thế. Hai bên đầu tiên là giằng co vài giây sau. Hai chỉ ngỗng duỗi trường cổ bắt đầu tiến công, một tả một hữu mà giáp công Diệp Vân Linh. Những người khác đều lộ ra vài phần lo lắng, chỉ có Tưởng Mỹ Hàm nội tâm mừng thầm, mổ nàng liền mổ nàng. Kết quả liền nhìn đến Diệp Vân Linh trực tiếp một chân đem kia chỉ bay lên đại hôi ngỗng đá đến rất xa, duỗi tay liền túm lên một khác chỉ ngỗng cổ sách lên, thượng thủ chính là cho nó hai cái bàn tay. Liền ngươi trường miệng sẽ cắn người phải không? Khi dễ tiểu bằng hữu tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh hướng ta tới a, ngốc đầu ngốc não bộ dáng, liền cũng là ỷ vào này miệng tiên. Vì thế kế tiếp, này chỉ bắt đầu tiếp nhận rồi Diệp Vân Linh cực kỳ tàn ác nhục nhã, thường thường còn phải ai thượng hai cái bàn tay. Ngỗng, ai nha dám khóa ta hầu, liều mạng với ngươi, đùa bất quá. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đại bạch trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Có thể hầm đại ngỗng ăn. Chạy nhanh khởi nồi thiêu du. Không biết vì cái gì, nhìn đến đại bạch bị bóp cổ bị đánh hình ảnh, ta đột nhiên cảm thấy nó đáng thương vừa buồn cười. Ha ha ha ha ha, Diệp Vân Linh đây là ở đôi ngỗng tiến hành tư tưởng giáo dục sao? Vừa rồi bị Diệp Vân Linh một chân đá văng ra hôi ngỗng một lần nữa nhào tới, mới vừa tới gần lại bị Diệp Vân Linh một chân cấp đá văng, tịnh chỉ mắng. Gấp cái gì, ngốc sẽ lại giáo huấn ngươi, trước xếp hàng. Đại hôi ngỗng chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa phát lại đây, lần này bị Diệp Vân Linh duỗi tay bắt được. Nếu ngươi thượng vội vàng tìm chết, vậy thành toàn ngươi. Nàng một tay bắt lấy một con ngỗng xoay người nhìn về phía mọi người, đem hai chỉ ngỗng giơ lên trước ngực nói. Giữa trưa chúng ta ăn chảo sắt hầm đại ngỗng đi, mọi người là kẻ tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh căn bản không biết. Nàng một màn này một người đại chiến bốn con ngỗng hình ảnh, bị rất nhiều người thu xuống dưới truyền đi ra ngoài, đặc biệt nàng ném bắp tạp ngỗng hình ảnh cùng bắt lấy ngỗng giáo huấn hình ảnh, bị làm thành biểu tình bao, bị vô số người truyền đọc. Rất nhiều nguyên bản thực chán ghét Diệp Vân Linh người, nhìn đến cái này hình ảnh, không ít người đều anti-fan lộ, thậm chí lộ chuyển phấn. Phía trước mặc kệ Diệp Vân Linh làm cái gì, cho dù là một chút sự tình ra vòng, phía dưới thảo luận người cũng vẫn là mắng chiếm đa số, đến nỗi quê bùa chướng phấn kia càng là không có. Mà cái này Diệp Vân Linh đại chiến bốn con ngỗng hình ảnh bị truyền ra đi lúc sau, không quá bao lâu thời gian liền xông lên hot search, phía dưới bình luận cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia, càng có rất nhiều xem náo nhiệt, cảm thấy Diệp Vân Linh còn rất có ý tứ. Nàng Weibo fan số cũng bắt đầu chậm rãi trướng lên, ban đầu nàng Weibo fan là 200 nhiều vạn, hơn phân nửa vẫn là mua. Cương thi, phấn, dư lại một nửa tất cả đều là tới mắng nàng anti-fan. Hiện tại rốt cuộc có chính thức fan, bình luận cũng không hề thuần một sắc, tất cả đều là mắng nàng. Hệ thống trở về thời điểm, liền phát hiện Diệp Vân Linh nhân khí chỉ số có ở bò lên. Chủ nhân, người thật là quá lợi hại. Đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành, giải khóa, vận khí gông xiềng, thật tốt quá. Diệp Vân Linh ngước mắt nhìn một chút ở chính mình trước mắt bay múa tranh, duỗi tay đem này quan vào phòng tạm giam. Mới từ hệ thống quản lý cục trở về thống tử căn bản không biết, chính mình nơi nào đắc tội chủ nhân. Các bạn nhỏ hái rau nhiệm vụ toàn làm xong, nhặt trứng gà nhiệm vụ bị ngỗng đánh gãy còn không có hoàn thành. Nguyên bản nhặt tốt trứng gà cũng rơi xuống nát không ít. Còn phải một lần nữa trở về nhặt, đại khái là đối đại ngỗng có bóng ma, mấy cái tiểu bằng hữu nhất trí yêu cầu Diệp Vân Linh đi theo, liền bọn họ mụ mụ đều không được. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Vân Linh ở tiểu hài tử chung nhưng được hoan nghênh. Diệp Vân Linh dứt khoát cùng bọn họ truyền thụ nổi lên cùng ngỗng đối chiến kinh nghiệm cùng yếu lĩnh. Đối phó ngỗng, kỳ thật ngươi không cần quá sợ hãi, ngươi một sợ khí thế thượng liền thua. Tiếp theo đánh rắn đánh dập đầu. Ngỗng cũng là, mặc kệ nó lại hung mãnh, chỉ cần bắt lấy nàng cổ. Các bạn nhỏ cũng là thực phủng nàng, mặc kệ Diệp Vân Linh nói cái gì đều hào. Mặt khác, mụ mụ theo ở phía sau, nhìn Diệp Vân Linh xen lẫn trong một đám hải tử trung gian, bất đắc dĩ mà cười cười. Nhặt xong trứng gà sau cũng không sai biệt lắm cơm trưa. Hôm nay cơm trưa như cũ chú trọng chính mình động thủ cơm no áo ấm, bất quá không tham gia thi đấu, các gia làm các gia. Liền dùng các bạn nhỏ trích đồ ăn cùng nhặt trứng gà làm cơm trưa. Trương Hy Minh tuyên bố yêu cầu này thời điểm, Diệp Vân Linh cái thứ nhất đưa ra dị ý. Kia bốn con ngỗng đâu, không cho chúng ta ăn sao? Trương Hy Minh nói, đừng suốt ngày nghĩ ăn ngỗng, đó là nhân gia thôn dân dưỡng tính toán ăn Tết khi làm thịt ăn. Không thể ăn đến thịt, có điểm đáng tiếc. Đại gia chọn một ít đồ ăn lúc sau, mang lên hải tử liền đều về trước chính mình trụ địa phương. Diệp Vân Linh trụ nhà tranh không có phòng bếp, nàng cũng không am hiểu nấu cơm, nhìn chính mình trong rổ phân đến cà chua, trứng gà còn có dưa leo, nhìn về phía bên cạnh hai vị đã chịu kinh hách cũng không biết hoãn không hoãn lại đây hài tử, vô tâm không phổi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa trưa chúng ta liền ăn cà chua cùng dưa leo, Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đồng thời mà nhìn nàng. Đặc biệt là Lục Tử Hạo. Tựa hồ không thể tin được nàng có thể nói ra nói đến đây tới. Diệp Vân Linh đúng lý hợp tình mà nói, cà chua cùng dưa leo, vốn dĩ chính là thuộc về trái cây rau dưa, tẩy tẩy là có thể ăn. Nếu là nhóm lửa xào nó, còn sẽ phá hủy này đồ ăn nguyên bản dinh dưỡng. Đương nhiên ta lớn như vậy tuổi, dinh dưỡng thiếu hút vào nhiều hút vào một chút, cũng chưa quá khác nhau. Chủ yếu là các ngươi còn nhỏ, yêu cầu lớn nhất trình độ giữ lại chúng nó dinh dưỡng. Đây mới là tốt nhất. Ha ha ha, cười chết ta, đối Diệp Vân Linh cũng không có gì chỗ tốt đi. Lục Tử Hạo, ta hoài nghi ngươi ở PUA ta, hơn nữa ta có chứng cứ. Diệp Vân Linh thượng nơi nào chỉnh tới này một bộ ngụy biện, mấu chốt ta cư nhiên cảm thấy còn rất đúng. Xong rồi, ta cũng bị PUV, Lục Tử Hạo nói. Nịnh Nịnh ăn sinh dưa leo sẽ tiêu chảy, Diệp Vân Linh không buông tay mà cầm lấy cà chua. 41. Lục Tử Hạo lắc đầu, cũng không được, Diệp Vân Linh có chút buồn bực mà cầm lấy dưa leo cắn một ngụm, vừa ăn vừa nói. Vừa thấy chính là ngày thường quá mức tinh xảo, ngươi xem ta không sạch sẽ ăn không bệnh. Diệp Vân Linh trong nhà không có phòng bếp, tiết mục tổ cho nàng an bài một cái nông hộ ra phòng bếp cho nàng mượn. Nhìn những cái đó nguyên liệu nấu ăn, Diệp Vân Linh phạm sầu, nghĩ lại chính mình cố lên cổ vũ. Ta cái gì trường hợp chưa thấy qua. Điểm này việc nhỏ còn có thể làm khó ta. Cố ý tìm phòng chủ còn hỏi lưỡng đạo đơn giản đồ ăn cách làm. Cà chua xào trứng cùng thanh xào dưa leo. Bước đi đơn giản, làm lên cũng mau. Một đốn thao tác mãnh như hổ, kết quả làm lên lại là nhảy nhót lung tung. Đem du ngã xuống đi lúc sau, kết quả kia nồi phích bang kéo nổ vang. Diệp Vân Linh chạy nhanh lấy nắp nồi đương vũ khí trông đỡ, phản ứng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, cũng cầm cây sẻng chỉ vào nồi mắng. Ta khuyên người không cần không biết tốt xấu, còn dám kiêu ngạo, tin hay không ta hôm nay cho ngươi biểu diễn một cái tay không phách nồi. Ta tin, cho ta biểu diễn một cái tay không phách nồi đi. Ta còn không có xem qua đâu, ta cũng không thấy quá, mau mang ta mở rộng tầm mắt. Kế cùng ngỗng cãi nhau sau, hiện tại lại cùng một cái nồi xảo đi lên, Diệp Vân Linh này cảnh giới rõ ràng đề cao nha. Cũng không phải là đề cao sao, từ cùng vật còn sống cãi nhau đến biến cùng vật chết cãi nhau. Ở bên ngoài chơi lục ngữ nịnh nghe được trong phòng động tĩnh, chạy nhanh chạy vào hỏi. Vân gì, ngươi làm sao vậy? Này sẽ du chính bắn đến bay lên, nhìn thấy tiểu công chúa vào được, sợ tới mức Diệp Vân Linh chạy nhanh lấy nắp nồi ngăn trở nàng mặt, nói. Ta tiểu tổ tông nha, ngươi như thế nào vào được, một hồi này du bắn đến mặt làm hỏng. Diệp Vân Linh quá sốt ruột, nguyên bản là tưởng lấy nắp nồi ngăn trở mặt, kết quả tay phương hướng vừa vặn tương đối thuận, liền biến thành lấy nắp nồi khấu ở lục ngữ nịnh trên mặt. Lục ngữ nịnh cảm giác được mặt ướt nị nị, thượng thủ một sờ phát hiện vẻ mặt dơ, cái miệng nhỏ một bẹp, lớn tiếng khóc ra tới. Ca ca, Vân gì đem ta mặt lộng hỏng rồi. Diệp Vân Linh nhìn lục ngữ nịnh kia đen thùi lùi mặt, lại nhìn về phía vừa mới đổi tiến vào lục tử hạo, biểu tình lược có điểm chột ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tử hạo xem một chút tình huống hiện tại liền đại khái rõ ràng như thế nào đã trở lại. Đầu tiên là trừng mắt nhìn một chút Diệp Vân Linh, theo sau dắt lục ngữ nịnh tay, nhẹ giọng hống. Mặt không hư, Vân gì vừa rồi cũng là vì bảo hộ ngươi, cũng không phải cố ý, một bên đem người mang ly chiến trường, một bên thế Diệp Vân Linh giải thích. Phòng bếp lại lần nữa chỉ còn lại có Diệp Vân Linh một người. Nhìn trong nồi đang ở tạo phản du, Diệp Vân Linh lấy ra một cổ tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí tới lại lần nữa khiêu chiến. 2 giây lúc sau, bị du bắn đến lập tức nhảy tới bên cạnh trên bàn, kia bộ dáng hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Lợi hại a, cơ nhiên trực tiếp liền nhảy lên đi, thiếu hiệp hảo thân thủ a, liền thôn bá đều dám xách theo tấu người, cơ nhiên làm cơm bị dọa thành như vậy. Vì cái gì xem Diệp Vân Linh nấu cơm ta như thế nào cảm thấy như vậy hảo chơi đâu ha ha ha ha ha. Cười chết xác suất tuy rằng rất thấp, nhưng không phải không có ha ha ha ha ha ha ha ha. Ở có thể so với Tây Thiên lấy kinh, trải qua 9981 nạn lúc sau, Diệp Vân Linh cuối cùng đem 2 bàn đồ ăn bãi ở trên mặt bàn. 2 đại 1 tiểu ngồi vây quanh ở 1 trương 1, 2 mễ tứ phương trên bàn, nhìn kia 2 bàn đen tuyền còn tản ra mùi lạ đồ ăn. Lục ngữ nịnh che lại cái mũi, thân mình hơi hơi lui ra phía sau hỏi. Vân gì? Ta ba nói qua, không thể ăn phân. Diệp Vân Linh biện giải, cái gì phân, đây là chính ngươi chích cà chua cùng dưa leo, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Phốc, không nghĩ tới chúng ta tiểu công chúa mới là ngôn ngữ vương giả a, thật sự rất tò mò. Diệp Vân Linh rốt cuộc đem đồ ăn làm được có bao nhiêu khó ăn, mới có thể làm tiểu công chúa nghĩ lầm là phân. Mau làm tiết mục tổ đem Diệp Vân Linh đồ ăn gửi cấp trên lầu tiểu đồng bọn nếm thử. Thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Này còn cần nếm, quang xem liền biết là hắc ám liệu lý. Lục ngữ nịnh nghe xong Diệp Vân Linh giải thích lúc sau, cảm giác càng lo lắng, nàng nhớ rõ nàng hái xuống khi đồ ăn không phải trường như vậy. Hướng lục tử hạo bên kia nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Ca ca, cái này ta ăn, có thể hay không chết a? Ta nghe được đến. Diệp Vân Linh ho nhẹ 2 tiếng lại tiếp tục nói. Yên tâm ăn đi. Ta đồ ăn tẩy thật sự sạch sẽ, không chết được, nhiều nhất. Khả năng sẽ có điểm tiêu chảy, cái này yên tâm không được đi. Lục tử hạo nhìn về phía kia 2 bàn đen xì lì đồ ăn, lông mày ninh khởi nói. Nịnh nịnh ngươi trước đừng nhúc nhích, ta trước nếm thử. Gắp một khối đen xì lì đồ vật, rất có một chút thử độc biểu tình, hướng trong miệng một tắc, cắn một chút, giây tiếp theo lập tức liền phun ra. Liền tu dưỡng cùng hình tượng đều không rảnh lo. Ngũ quan biểu tình bày biện ra thống khổ bộ dáng. Thậm chí còn đứng dậy tới, cho chính mình đổ một chén nước súc miệng. Người cái này dưa leo là như thế nào sao? Này cũng quá khó ăn. Lục Tử Hạo nhịn không được phun tào. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua hắn kẹp đồ ăn, nói. Đây là cà chua, Lục Tử Hạo. Xem Lục Tử Hạo như vậy, Diệp Vân Linh có chút bán tín bán nghi mà cho chính mình cũng gắp một khối. Có như vậy khó ăn sao? Ta cảm thấy hẳn là còn hảo đi. Đường đồ ăn nhập miệng kia một khắc, Diệp Vân Linh sắc mặt đại biến, ngay sau đó cũng phun ra. Này cũng quá khó ăn. Hai tiểu hài tử nhìn nàng, Diệp Vân Linh có điểm xấu hổ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta cảm thấy một đốn không ăn cũng không gì, cũng không sẽ ảnh hưởng thân cao. Dù sao buổi chiều ngồi máy bay tình hình lúc ấy có phi cơ cơm, đến lúc đó các ngươi lại ăn nhiều một chút. Lục Tử Hạo yên lặng thở dài một hơi, theo sau chính mình đi hướng phòng bếp. Cầm lấy dư lại dưa leo cùng cà chua đặt ở thớt thượng, dọn khởi một con tiểu băng ghế đứng ở mặt trên đi, bắt đầu cầm lấy dao nhỏ chính mình sắt rau. Diệp Vân Linh theo ở phía sau hỏi, ngươi sẽ nấu ăn sao? Lục Tử Hạo một bên sắt rau một bên nói, nhà trẻ thường xuyên sẽ có một ít thể nghiệm lao động chương trình học, học quá một chút. Diệp Vân Linh nói, cái loại này khóa giống nhau lấy thể nghiệm là chủ, sẽ không thật sự giáo như thế nào nấu ăn đi. 42, Lục Tử Hạo đầu cũng không nâng, một bên sắt rau một bên nói. Dù sao làm được lại thế nào, cũng không có khả năng so ngươi càng khó ăn. Diệp Vân Linh, ha ha ha ha ha ha, hôm nay Lục thị huynh muội chính là ta miệng thế. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh lần này thu sau khi kết thúc, tốt nhất trở về hơi chút học một chút như thế nào nấu ăn. Rốt cuộc mặt sau thu giữa còn sẽ có rất nhiều loại này nấu ăn phân đoạn. Cái này tùy nàng chính mình đi, ta xem phía trước mấy quý rất nhiều mụ mụ cũng đều sẽ không nấu cơm, không cũng làm theo khá tốt sao, tổng hội có biện pháp sao? Làm ơn, mặt khác mụ mụ tay nghề sao có thể cùng Diệp Vân Linh so a? Người khác nhiều nhất chỉ là làm được không tốt lắm ăn. Tới rồi Diệp Vân Linh nơi này trực tiếp đem đồ ăn làm thành phân vị. Phốc, trên lầu, ta đang ở ăn cơm trưa đâu, cái này không ăn uống. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực buồn cười, lần đầu tiên phát hiện Diệp Vân Linh còn rất đầu. 20 phút sau, Lục Tử Hạo đem cà chua xào trứng cùng thanh xào dưa leo hai bàn đồ ăn phóng tới trên bàn. So sánh với phía trước Diệp Vân Linh làm phân không rõ cà chua vẫn là dưa leo. Ít nhất Lục Tử Hạo cái này làm, từ bán tương đi lên xem vẫn là có thể. Gắp một chiếc đũa phóng tới trong miệng, Diệp Vân Linh đôi mắt híp lại lên, trực tiếp hướng về phía Lục Tử Hạo dựng cái ngón tay cái, nói. Làm được không tồi a, ăn ngon, về sau nhà chúng ta đồ ăn liền đều giao cho ngươi đến đây đi. Đang ở cấp muội muội gắp đồ ăn, Lục Tử Hạo trực tiếp trả lời. Cái này tiết mục kêu mụ mụ về phía trước hướng, không phải kêu hài tử về phía trước hướng. Diệp Vân Linh, tiểu gia hòa còn rất cơ linh, thúc ngựa đều hống không được ngươi. Giữa trưa cơm nước xong sau, đại gia còn cần lại làm một cái đơn thải. Đơn thải qua đi, này lần đầu tiên thu liền kết thúc. Tách ra phía trước, đại gia tập trung ở cửa thôn lại là một lần cáo biệt. 3 ngày 2 vãn lữ hành, làm vài vị các bạn nhỏ kết hạ thâm hậu hữu nghị. Trương Diệt Hân tưởng tượng đến muốn cùng Lục Tử Hạo tách ra, rất là luyến tiếc, mời hắn đến chính mình trong nhà chơi. Hứa Nặc cũng kêu muốn mời Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người cùng nhau đến nhà nàng chơi. Kết quả Trương Diệt Hân cùng Hứa Nặc hai người bởi vì Lục gia huynh muội muốn đi nhà ai chơi mà xảo lên. Lục Ngữ Nịnh nói, mọi người đều có thể tới nhà của ta chơi a, như vậy liền đều ở bên nhau. Hứa Nặc cùng Trương Diệt Hân hai người đều cảm thấy biện pháp này không tồi. Mấy tiểu tử kia còn ở nơi đó chính mình thương lượng lên. Phương Từ ở bên cạnh nhìn một màn này, có chút hâm mộ. Lục Ngữ Nịnh chú ý tới hắn, hướng về phía hắn ngọt ngào cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Từ ca ca, ngươi muốn tới nhà ta chơi sao? Phương Từ đáy mắt hơi lượng, hỏi. Ta có thể chứ? Lục Ngữ Nịnh mãnh gật đầu, nói. Cho nên ngươi muốn tới sao? Phương Từ lược hiện hưng phấn mà nói. Ta đương nhiên, Phương Từ nói còn không có nói xong, Diệp Vi Vi liền trước đánh gãy, nàng lộ ra ôn hòa tươi cười huyền cự nói. Ngữ Nịnh, Phương Từ ngày thường rất bận, có rất nhiều khóa muốn thượng, phòng chừng là đi không được. Phương Từ đáy mắt quang tối sầm đi xuống, trả lời. Ân, tách ra phía trước, đại gia mấy người đều lẫn nhau bỏ thêm một chút WeChat, thuận tiện còn kéo một cái đàn. Theo sau từng người đạp hồi trình lộ, Diệp Vân Linh mới vừa ngồi trên xe không lâu, liền nhận được một cái Diệp Vi Vi phát tới WeChat. Ba mẹ đã lâu không gặp ngươi, tưởng ngươi, hy vọng đêm mai ngươi có thể về nhà cùng nhau ăn cái cơm chiều. Diệp Vân Linh cảm thấy rất có ý tứ, nếu không phải vừa rồi đại gia cùng nhau lẫn nhau thêm bạn tốt, nàng thậm chí đều không có Diệp Vi Vi số WeChat. Cứ như vậy quan hệ, các nàng hai có thể là tỉ muội. Liền tính là, phòng chừng cũng là quan hệ quyết liệt cái loại này. Muốn làm rõ ràng nguyên chủ cùng Diệp gia quan hệ, này một chuyến Diệp gia chi lữ, tất nhiên là không thiếu được. Thực mau liền biên tập tin tức hồi nàng, hảo, giản ngôn ý hãi không có dư thừa tự. Bên này hồi phục xong tin tức, liền lại nhận được một cái xa lạ điện thoại. Uy, vị nào? Đối phương ở nghe được Diệp Vân Linh hỏi như vậy thời điểm, hiển nhiên cũng là kinh ngạc một chút, theo sau thanh âm mang theo vài phần không vui. Người không có tồn ta dãy số. Diệp Vân Linh lại nhìn thoáng qua số điện thoại, xác thật không có tồn, trả lời. Ân, không tồn. Bạch Hòa ngồi ở bên kia xoa xoa huyệt thái dương, theo sau nói. Người lần này ở chân nhân tú biểu hiện đến không tồi, người loại nhân thiết này hiện tại giới giải trí vẫn là rất mới mẻ. Ta nhìn đến ngươi fan dâng lên không ít, vừa rồi còn có đại ngôn tới tìm ngươi. Tuy rằng đều không phải đại bài sản phẩm, lại cũng mặt bên phản ánh ra tới ngươi hiện tại giá trị thương mại. Ngươi ngày mai tới một chuyến công ty, ta cho ngươi quy hoạch một chút ngươi sau này lộ tuyến. Nghe đối phương những lời này, Diệp Vân Linh đại khái đã biết đối phương thân phận. Nàng người đại diện Bạch Hòa, nhân xưng Hòa tỷ, làm người rất điệu thấp lại là trong vòng nổi danh kim bài người đại diện. Bạch Hòa người này trong sách đối nàng miêu tả cũng không nhiều, trừ bỏ biết nàng là kim bài người đại diện, tuổi giống như có hơn 30 tuổi ở ngoài, Diệp Vân Linh liền không có mặt khác ấn tượng. Bất quá trong sách nhưng thật ra viết đến quá, nguyên chủ thực không thích cái này người đại diện, đến nỗi nguyên nhân không rõ lắm. Liền ở Diệp Vân Linh sững sờ thời điểm, Bạch Hòa bên kia thấy nàng nửa ngày không có hồi, còn tưởng rằng là Diệp Vân Linh không muốn tới, mở miệng nói. Diệp Vân Linh, ta biết ngươi không quá thích ta, nói thật ta cũng không thích ngươi. Nhưng là ngươi là nghệ sĩ dưới trướng của ta, ta liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Lần này là ngươi ý hoa ở trong tiết mục biểu hiện không tồi, nếu ngươi vẫn là muốn giống như trước như vậy tùy tâm sở dục, ta cũng xác thật quản không được ngươi. Một khi đã như vậy chúng ta còn không bằng nhân lúc còn sớm tan vỡ được. Ngày mai ngươi trước ta ở văn phòng chờ ngươi, ngươi nguyện ý tới. Ngươi sau này diễn nghệ sĩ sinh ta giúp ngươi chấn cửa ải phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu không muốn tới, ta cũng không miễn cưỡng. Quay đầu lại ta sẽ thỉnh luật sư nghĩ cái hợp đồng. Hai ta đem giải ước hợp đồng ký chính là. Diệp Vân Linh trả lời. Ngày mai, vài giờ. Bạch Hòa sửng sốt một chút sau nói. Buổi tối 7 giờ đi. Diệp Vân Linh, hảo, đồng dạng mà nhận được người đại diện điện thoại còn có Diệp Vi Vi. Chu Đan Đan chủ yếu là hỏi Diệp Vi Vi ở tiết mục khi có hay không gặp được cái gì khó xử. 43, Diệp Vi Vi cầm di động phát ra tin tức, không có, tiết mục tổ người đều khá tốt. Chính là Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm đánh một trận, lúc ấy có điểm đem ta dọa tới rồi. Này tin tức phát ra đi không bao lâu, Chu Đan Đan bên kia liền tới điện thoại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm đánh nhau. Không phải ở phát sóng trực tiếp khi đánh sao? Chu Đan Đan hỏi xong lời này liền cảm thấy chính mình rất bồn. Nếu là phát sóng trực tiếp khi đánh, kia này sẽ đã sớm lên hot search. Chu Đan Đan hỏi, ngươi cùng ta cẩn thận nói sao lại thế này? Diệp Vi Vi nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngủ Phương Từ, hơi sườn một chút thân mình, nhỏ giọng mà nói. Liền tiểu hài tử chi gian có một ít khắc khẩu cùng mâu thuẫn bay lên tới rồi đại nhân. Chu Đan Đan hỏi, kia các nàng hai ai trước động tay? Diệp Vi Vi nói, ta đến thời điểm liền thấy được Diệp Vân Linh bắt lấy Tưởng Mỹ Hàm tóc, sau lại còn đem nàng đá tiến trong sông. Ai trước động tay ta cũng không rõ lắm, Diệp Vân Linh còn dám đem người đá đến trong sông. Điểm này làm Chu Đan Đan rất ngoài ý muốn. Tuy nói trước kia Diệp Vân Linh cũng rất kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng giống như còn không tới loại tình trạng này a. Chu Đan Đan lược có chút suy nghĩ. Tuy nói là hạ phát sóng trực tiếp sau sự tình, nhưng là lúc ấy tiết mục tổ cùng chụp VJ đều hẳn là còn ở sao? Liền không ai tiến lên ngăn cản sao? Diệp Vi Vi nói, đâu chỉ là tiết mục tổ người ở, lúc ấy còn có không ít thôn dân đều thấy như vậy một màn. Không ai dám tiến lên đi, Diệp Vân Linh đánh nhau thời điểm vẫn là rất hung. Chu Đan Đan híp lại hạ con ngươi, theo sau nói. Ân, việc này ta đã biết, ngươi mới vừa tu xong liền trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diệp Vi Vi nói, ân ân, cắt đứt điện thoại lúc sau, Diệp Vi Vi lại nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở ngủ Phương Từ, nhìn trên người hắn thảm chậm rãi chảy xuống, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Yên lặng mà mở ra di động soát nổi lên video, này một buổi chiều lại ngồi xe lại ngồi máy bay, đem Diệp Vân Linh mệt muốn chết rồi, về đến nhà khi trời đã tối rồi. Dương hành lý đều còn không kịp buông, Diệp Vân Linh liền nhớ thương làm đầu bếp cho nàng thiêu đốn ăn ngon. Ăn xong lúc sau Diệp Vân Linh nguyên bản chỉ tính toán ngủ trước chơi từng cái trò chơi thì tốt rồi, kết quả trực tiếp đánh tới sau nửa đêm đi. Mau hừng đông thời điểm mới ngủ. Trong lúc ngủ mơ Diệp Vân Linh hoàn toàn không biết, lúc này Lục Mặc ngồi trên về nước chuyến bay. Chương 19 Lục Mặc đã trở lại, Diệp Vân Linh lại lần nữa tỉnh lại là bị đói tỉnh. Đỉnh một đầu lộn xộn tóc, nghe mùi hương xuống lầu, nhìn đến Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh đang ở ăn cơm trưa. Đức Thúc nhìn đến Diệp Vân Linh khi, lập tức nói. Phu nhân, ngài đi lên, ta đây hiện tại làm đầu bếp cho ngài chuẩn bị cơm trưa. Diệp Vân Linh vẫy vẫy tay nói, không cần, liền ở chỗ này ăn đi, mau đói chết ta. Đức Thúc cùng mặt khác người hầu nhìn đến Diệp Vân Linh cầm lấy chén kia một khắc, cả người tâm đều nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư dùng cơm vẫn luôn là tách ra. Bọn họ còn nhớ rõ không lâu phía trước, Diệp Vân Linh chạy đến bên này thứ nhà ăn ăn cơm khi, cùng thiếu gia đối chọi gay gắt bộ dáng. Còn đem tiểu thư cấp lộng khóc. Lần này nhìn đến Diệp Vân Linh lại lần nữa ngồi vào thứ nhà ăn bên này, mọi người đều thần kinh độ cao khẩn trương lên, liền sợ một không cẩn thận đánh nhau rồi. Đức Thúc hướng về phía vài vị người hầu đều sử một chút ánh mắt, tranh thủ một có không đúng manh mối, liền lập tức tiến lên khuyên can nói từ bọn họ đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả nhìn đến Lục Ngữ Nịnh chỉ vào trong đó một đạo đồ ăn nói. Vân gì, ăn cái này sò biển. Ăn ngon, món ăn kia là sò biển gạch cua đậu hù, mỗi một cái sò biển đều rất lớn, Diệp Vân Linh gắp một cái phóng tới trong miệng, thịt chất màu mỡ tươi mới. Lục Tử Hạo gắp một chiếc đũa rau xanh đến Lục Ngữ Nịnh trong chén, ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở đối diện Diệp Vân Linh, tóc lộn xộn bộ dáng, nhíu lại mi nói. Người sẽ không lên liền mặt cũng chưa tẩy, liền tới ăn cơm. Diệp Vân Linh lại gắp một khối bún thịt phóng tới trong miệng, nói. Ta ăn xong lại tẩy, ăn đến thịt cảm giác sống lại, ở chuẩn bị kẹp đệ nhị khối thịt khi, liền nhìn đến kia bàn bún thịt bị đoan đi rồi, Diệp Vân Linh ngước mắt hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lục Tử Hạo, đi trước đánh răng rửa mặt, Diệp Vân Linh còn muốn duỗi tay kẹp thịt, nói. Ta ăn xong liền soát, Lục Tử Hạo kiên trì. Không được, trước đánh răng rửa mặt lại ăn cơm, đây là quy củ. Bằng không ngươi liền hồi ngươi bên kia ăn cơm đi. Diệp Vân Linh hơi chút cân nhắc một chút, đánh răng rửa mặt 5 phút là có thể thu phục, nếu là hồi chính mình bên kia ăn cơm, phòng bếp này sẽ bắt đầu khởi nồi thiêu du nấu cơm, phòng chừng phải 50 phút. Thực sảng khoái mà thỏa hiệp, đứng dậy nói, ta hiện tại liền đi, hai người các ngươi cái kia thịt đừng ăn sạch a, cho ta chừa chút. Còn lại chỉ một chút mặt khác vài đạo đồ ăn nói, này đó cũng đều cho ta chừa chút, ta đều phải ăn. Nói xong chạy nhanh như chớp chạy ra nhà ăn, lên lầu đi. Lục Tử Hạo đem kia bàn thịt một lần nữa thả lại trên mặt bàn, cúi đầu phát hiện chính mình trong chén nhiều ra tới hai điều rau xanh, quay đầu liền nhìn đến Lục Ngữ Nịnh đang định lấy thần không biết quỷ không hay phương thức, lén lút mà đem nàng trong chén rau xanh toàn chuyển qua chính mình trong chén. Bị phát hiện sau, Lục Ngữ Nịnh trong tay động tác dừng lại, chớp chớp đôi mắt nói. Ca ca. Người trước bế một chút đôi mắt hảo sao? Nàng còn có hai căn rau xanh không có kẹp qua đi đâu. Lục Tử Hạo đem chính mình trong chén rau xanh lại lần nữa kẹp trở lại đối phương trong chén, nói. Rau xanh cũng đến ăn, Lục Ngữ Nịnh bẹp miệng nói. Rau xanh không thể ăn, Lục Tử Hạo hỏi, phía trước Lục tiết mục khi, không đều sẽ ăn rau dưa sao? Như thế nào ở trong nhà lại không ăn đâu? Lục Ngữ Nịnh một bộ đương nhiên mà nói. Lục tiết mục khi không ăn sẽ đói bụng. Lục Tử Hạo, toàn bộ hành trình xem xong này hết thảy Đức Thúc cùng mặt khác người hầu, một đám cằm đều sắp rơi xuống. Phu nhân ở thiếu gia bên này nhà ăn dùng cơm, bọn họ cư nhiên không có đánh lên tới, càng là liền một đinh điểm chiến hỏa khói thuốc súng cũng chưa cơ. thậm chí bọn họ còn có thể bình thản nói chuyện phiếm. Nghe tới còn có như vậy một tia bạc nhược ôn nhu ở, bọn họ ở Thu Tiết Mục thời điểm đều đã xảy ra cái gì? Vì cái gì trở về thay đổi liền lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm cái thời gian bọn họ cũng nhìn xem. 44, ai, quả nhiên sống lâu rồi, cái gì kỳ quái sự tình đều có thể gặp được. Ăn cơm xong sau, Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa một bên nhìn sinh hóa nguy cơ một bên gặm khoai lát. Lục Tử Hạo trong tay một cái khối Rubik khắp nơi TV phía trước đi biên liều mạng khối Rubik. Ở lần thứ N Lục Tử Hạo từ TV trước thoảng qua khi, Diệp Vân Linh rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói. Lục Tử Hạo, an tĩnh ngồi xuống chơi, ảnh hưởng ngươi ý nghĩ à, Lục Tử Hạo nghiêm trang trả lời. Đúng vậy, Diệp Vân Linh vỗ trán, cuối cùng nói, đủ rồi, tiểu tử thúi, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, làm ơn đừng ở ta trước mắt lung lay. Lục Tử Hạo ngừng tay động tác, cũng không có làm ra vẻ, nói thẳng. Ngươi buổi chiều có rảnh sao? Ta tưởng ngươi bồi ngữ nịnh mua quần áo. Vì cái gì muốn ta đi? Ngươi đi không phải được rồi. Nàng cái này điện ảnh còn không có xem xong đâu. Không nghĩ ra cửa, đặc biệt bên ngoài thời tiết như vậy nhiệt dưới tình huống. Lục Tử Hạo có điểm ủ rũ nói. Ngữ nịnh nói ta là nam hài tử, thẩm mỹ không tốt. Diệp Vân Linh đem một mảnh khoai lát phóng tới trong miệng. Kẽo kẹt cắn. Tiểu nha đầu còn biết thẩm mỹ đâu. Kia nàng có thể cho Vương Tỷ cùng đi à, Lục Tử Hạo nói. Vương Tỷ tuổi đại, phẩm vị không giống nhau. Diệp Vân Linh nói. Kia nàng có thể, Lục Tử Hạo nói. Lần sau Thu Tiết Mục, ta nấu cơm một ngày. Diệp Vân Linh ánh mắt sáng lên. Ba ngày, Lục Tử Hạo nói. Hai ngày, không thể lại nhiều. Vốn dĩ tiết mục cũng chỉ thu ba ngày. Diệp Vân Linh cộng lại. Ba ngày Thu Tiết Mục tổ tổng không có khả năng mỗi bữa cơm đều làm cho bọn họ làm đi, thực sảng khoái mà đáp lời. Thành giao, Đức Thúc thực mau liền an bài hảo chiếc xe. Diệp Vân Linh ra cửa khi, nhìn đến vài chiếc xe khi, có điểm kinh tới rồi, hỏi. Liền dạo cái phố, không cần khoa trương như vậy chứ. Đức Thúc giải thích, trước kia xuất hiện qua muốn trói đi tiểu thư sự tình, tuy rằng không thành công, bất quá từ kia lúc sau. Tiên sinh liền yêu cầu bọn họ ra cửa nói, không thể thấp hơn 8 người bảo tiêu che chở. Bất quá phu nhân ngài yên tâm, chỉ có 2 vị là tùy thân đi theo, dư lại sẽ tránh ở âm thầm bảo hộ, sẽ không ảnh hưởng các ngươi mua sắm tâm tình. Diệp Vân Linh hỏi, chúng ta đây Thu Tiết Mục khi bọn họ cũng đi theo. Đức Thúc nói, kia thật không có, chính là trong thôn sở hữu cửa ra vào đều có người âm thầm theo dõi, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Vân Linh, bọn họ đi chính là phụ cận lớn nhất trung tâm thương mại Liên Hoa, nơi đó tổng cộng 11 tầng lầu, từ nhật dụng bách hóa đến hàng xa xỉ lại đến mỹ thực ăn vặt cái gì cần có đều có. Vốn dĩ cho rằng buổi chiều thời gian đoạn, hẳn là không có gì người tới đi dạo phố, lại phát hiện bên trong người vẫn là rất nhiều. Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đi ở phía trước, một cái ăn mặc tây trang tiểu. Áo choàng, toàn thân đều là khốp túm bộ dáng. Còn tuổi nhỏ trên người để lộ ra tới. Người sống chớ gần, khí chàng, Lục Ngữ Nịnh còn lại là ăn mặc một cái đáng yêu công chúa váy, tóc chát thành hai cái đuôi cá biển, nhảy nhót rất là vui vẻ. Tới rồi thương trường lúc sau, Diệp Vân Linh đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Hai người có tiền sao? Lục Tử Hạo còn lại là nhìn hắn một cái sau nói. Cái này thương trường đều là nhà của chúng ta, Diệp Vân Linh, tuy rằng thân ở hào môn, chính mình cũng vẫn là thường thường sẽ bị khiếp sợ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia công đạo xong trong nhà sở hữu sự tình Đức Thúc. Lấy ra chính mình mấy năm trước mua iPad. Tính toán nhìn xem phu nhân tiểu thư chân nhân tú. Tuy rằng không có phát sóng trực tiếp nhưng có hồi phóng. Chính là yêu cầu đặt mua. Mới vừa ngồi xuống liền thu được Lục Mặc nói về nước ở sân bay tin tức. Đức Thúc yêu cầu ta an bài tài xế đi tiếp ngày sao? Lục Mặc dẫn theo dương hành lý đứng ở sân bay nói. Không cần, Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh đâu, vì cái gì bọn họ điện thoại đánh không thông. Đức Thúc, Nga, hai người bọn họ cùng phu nhân cùng nhau đi dạo phố đi. Phòng chừng là di động đặt ở bảo tiêu A Võ trên người, muốn hay không làm A Võ bên kia liên hệ ngài. Lục Mặc truyền đến kinh ngạc thanh âm, người nói hai người bọn họ cùng ai đi dạo phố. Nghe được Lục Mặc nghe thế tin tức cũng đồng dạng rất là khiếp sợ. Đức Thúc cảm thấy mỹ mãn, lại lần nữa hồi phục một lần. tiểu thư cùng thiếu gia cùng phu nhân cùng đi dạo phố, đi trung tâm thương mại Liên Hoa. Đang đứng ở sân bay, Lục Mặc lông mày hơi nhinh, nếu không phải Đức Thúc ở nhà bọn họ công tác nhiều năm, Lục Mặc đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không ở lừa chính mình. Thế giới này muốn thời tiết thay đổi, trung tâm thương mại Liên Hoa nổi, Diệp Vân Linh đang ở một nhà thời trang trẻ em trong tiệm, giúp đỡ Lục Ngữ Nịnh từng điều mà chọn quần áo. Cái này đẹp, cái kia cũng đẹp. Lục Ngữ Nịnh nhìn Diệp Vân Linh chọn quần áo, lắc lắc đầu, nói. Ta thích này vài món. Hai người quần áo thẩm mỹ khác nhau vẫn là rất đại. Cuối cùng hai người đồng loạt cầm quần áo bãi ở Lục Tử Hạo trước mặt, hỏi. Người cảm thấy cái nào đẹp hơn? Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua, nói. Đều đẹp, lời nói tràn đầy có lệ. Lục Tử Hạo nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Có thể đều mua trở về. Cuối cùng này đó quần áo thật sự tất cả đều mua đi trở về. Kẻ có tiền thế giới nào có cái gì lựa chọn đề, toàn muốn. Lúc sau mấy người lại cùng nhau đi dạo không ít cửa hàng. Có thời trang trẻ em cửa hàng cũng có đại nhân thời trang cửa hàng. Mỗi lần vào một nhà cửa hàng, Lục Ngữ Nịnh cùng Diệp Vân Linh liền hưng phấn mà chọn. Lục Tử Hạo tiến cửa hàng liền trước tìm vị trí ngồi, sau đó lấy ra iPad bắt đầu chơi cờ. Đường các nàng hai hỏi Lục Tử Hạo ý kiến khi, hắn vĩnh viễn đều là hồi. Đẹp, phẩy chấm, đều đẹp, dáng vẻ này thật là đem bồi nữ nhân đi dạo phố nam nhân trạng thái cấp hoàn mỹ suy diễn ra tới. Diệp Vân Linh ngay từ đầu chỉ là tưởng nhợt nhạt mà bồi tiểu nha đầu dạo một chút, kết quả liền đi dạo một buổi trưa. Đi ra ngoài thời điểm đôi tay trống trơn, trở về khi đại gia đôi tay đều đề đầy đồ vật, Lục Tử Hạo trong tay đồ vật tự nhiên là mặt khác hai người. Về đến nhà sau, Diệp Vân Linh liền mệt mỏi, nằm liệt trên sofa nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không một hồi, Đức Thúc lại đây hỏi, phu nhân, hôm nay cơm chiều ngài có tưởng cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Diệp Vân Linh vừa thấy đều 5 điểm chung, nói, không cần chuẩn bị, ta một hồi còn phải đi ra ngoài. Đức Thúc nói, hảo, ta đây trước làm A Văn ở cửa chờ. Diệp Vân Linh nhớ tới sự tình gì, cường chống thân thể lại ngồi dậy, cầm lấy trong đó một cái màu trắng túi nói. Đức Thúc, ta cho ngươi mua cái tân iPad, ta xem ngươi cái kia đều cũ, xem kịch đều tạp. Đức Thúc sửng sốt. Kia trương từ trước đến nay lược hiện nho nhã trên mặt có trong nháy mắt dại ra, đại khái là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ cho hắn mua đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh xem hắn kia biểu tình, còn tưởng rằng hắn là ở kinh ngạc chính mình trộm soát kịch bị phát hiện sự tình, cười nói. Ngươi cho rằng ngươi tàng rất khá, ta ngày đó đều thấy, bất quá ngươi kia iPad ta nhìn tốc độ có điểm chậm, phỏng chừng là dùng lâu lắm duyên cớ. Dùng cái này mới nhất, bảo đảm ngươi về sau xem kịch tốc độ tặc mau. Đức Thúc khóe miệng giơ lên, cười trả lời. Cảm ơn phu nhân, Diệp Vân Linh tiếp tục nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Ai, hoa người khác tiền tặng lễ vật, tâm tình thật tốt. Mặt sau Đức Thúc thấy Diệp Vân Linh không có gì xử, ôm tân mua iPad, trở về phòng nghiên cứu đi. Mãi cho đến Diệp Vân Linh ngồi xe rời đi, Đức Thúc mới nhớ tới, hắn giống như quên nói cho phu nhân. Đêm nay tiên sinh phải về tới sự tình. Diệp gia, Phương Từ xuống máy bay sau liền cảm mạo phát sốt, bác sĩ kiểm tra sau nói là cảm lạnh dẫn tới cảm mạo. Uống thuốc xong sau hắn nằm ở trên giường, Diệp Vi Vi cấp Phương Từ dịch chăn, thanh âm ôn nhu mà nói. Uống thuốc xong liền ngủ một hồi, tỉnh ngủ người liền không khó chịu. Phương Từ gật gật đầu, thực mau liền nặng nề mà đã ngủ. Diệp Vi Vi xuống lầu. Diệp Mẫu cùng Diệp Ba đều ở phòng khách chờ. Diệp Mẫu Hà Hồng Hoa thấy chính mình nữ nhi xuống dưới, hỏi. Tiểu Từ ngủ rồi, Diệp Vi Vi gật đầu lên tiếng. Ân, Hà Hồng Hoa thở dài một hơi nói. Hắn thân thể này cũng quá yếu điểm đi, luôn sinh bệnh, thời tiết như vậy nhiệt, êm đẹp cũng có thể cảm mạo. Diệp Vi Vi ngăn lại. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Hà Hồng Hoa nói, ngươi gấp cái gì nha, này lại không phải ngươi thân sinh. Còn không thể nói hai câu, mỗi ngày hộ cùng trong mắt dường như, tưởng Đình Sâm đi công tác, ngươi còn đem hài tử hướng trong nhà mang, nhà bọn họ lại không phải không có bảo mẫu. Diệp Vi Vi ánh mắt nhìn qua lược hiện không vui, Diệp Sương Thịnh thích hợp ngăn lại. Hảo, ngươi ít nói vài câu đi. Hà Hồng Hoa chu chu môi, không nói nữa. Diệp Sương Thịnh hỏi, phía trước làm ngươi mang nói, ngươi mang cho Diệp Vân Linh sao? Diệp Vi Vi nói, mang theo. Nàng đáp ứng đêm nay sẽ đến, Diệp Dương Thịnh nghe thế trả lời, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Hồng Hoa xem hắn như vậy, không khỏi nói, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ còn lo lắng nàng dám không tới không thành. Nàng nếu là dám không tới, xem ta không đánh gãy nàng chân. Diệp Dương Thịnh nói, lần trước ồn ào đến có điểm khó coi, sợ nàng còn ở sinh khí. Nói tới đây, Hà Hồng Hoa vừa mới áp xuống đi nói chuyện dục lại bị gợi lên tới, nàng khinh thường nói. Nàng thứ gì, cũng dám cùng chúng ta sinh khí, chúng ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy, ăn chúng ta trụ chúng ta dùng chúng ta, nào điểm thực xin lỗi nàng. Nói ném mặt liền ném mặt, thật cho rằng chính mình gả cho cái có tiền nam nhân là có thể cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Khi còn nhỏ nếu là nhìn ra tới nàng là như vậy vô tâm không phổi người, ta liền không nên dưỡng nàng. Cũng chính là gặp gỡ chúng ta lòng tốt như vậy người, nếu không liền nàng trước kia kia buồn không lên tiếng tính tình, khi còn nhỏ khiến cho người cấp đuổi ra ngoài. Hơn nữa nàng cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm à, từ nhỏ làm nàng hướng đông cũng không dám hướng tây, liền tính nàng đã biết chân tướng lại có thể thế nào. Ngươi cảm thấy nàng thật sự dám cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Đơn giản cũng chính là ngoài miệng nói thôi. Diệp Dương Thịnh nói cái gì làm nàng hướng đông không dám hướng tây, lần trước không phải quăng ngã môn rời đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hồng Hoa nghĩ đến sự tình lần trước, mề gà thượng có điểm không nhịn được, nhớ tới còn khi muốn chết. Diệp Dương Thịnh khuyên bảo, Hảo, ngươi cũng đừng tức giận, lần trước nháo thành như vậy, cùng ngươi nói chuyện quá trực tiếp cũng là có quan hệ. Chúng ta lần này rốt cuộc tìm nàng có việc, quay đầu lại ngươi nói chuyện uyển chuyển một chút. Hà Hồng Hoa nỗ nói, nàng như vậy xuẩn, ta sợ không nói thẳng, nàng nghe không hiểu à. Diệp Dương Thịnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hà Hồng Hoa cuối cùng đáp ứng một hồi nói chuyện sẽ uyển chuyển một chút. Diệp Vi Vi ngồi ở bên cạnh, uống trà nhẹ giọng nói. Muội muội cũng chỉ nói chút khi nói xong, chờ quay đầu lại nàng tới lúc sau giải thích rõ ràng hẳn là được. Hà Hồng Hoa bĩu môi, có cái gì nhưng giải thích, đương cha mẹ làm việc nào có yêu cầu cùng hài tử giải thích đạo lý. Cứ việc như thế, Diệp Dương Thịnh vẫn là làm phòng bếp cấp chuẩn bị một ít đồ ăn. Hà Hồng Hoa cảm thấy không cần thiết, sau lại ngẫm lại, liền một bữa cơm tính, xem ở nàng còn hữu dụng phân thượng, hôm nay khiến cho nàng lưu tại trong nhà ăn bữa cơm đi. Ba người ở trong nhà chờ a chờ, ước chừng từ hừng đông chờ tới rồi trời tối. Mãi cho đến kim đồng hồ chỉ hướng buổi tối 8 giờ khi, cũng không có nhìn thấy Diệp Vân Linh xuất hiện. Diệp Dương Thịnh lần thứ N hỏi Diệp Vi Vi, người thật sự đem lời nói truyền tới sao? Diệp Vi Vi bị hỏi có chút không kiên nhẫn, lại như cũ là áp xuống lửa giận, thanh âm bình thản trả lời nói. Truyền tới, không tin chính ngươi xem lịch sử trò chuyện. Nói xong đem chính mình di động ném qua đi, Diệp Dương Thịnh nhìn đến mặt trên lịch sử trò chuyện. Đầu tiên là Diệp Vi Vi gửi tin tức thúc giục nàng tin tức, lại hướng lên trên phiên liền thấy được Diệp Vi Vi làm nàng về nhà tin tức, Diệp Vân Linh xác thật có nói qua đêm nay sẽ đến. Đại gia hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, bọn họ đây là bị Diệp Vân Linh leo cây. Chủ yếu là trước này không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở bọn họ trên người, đại gia ngay từ đầu đều không có hướng phương diện này tưởng. Hà Hồng Hoa lấy ra di động nói, ta tới đánh nàng điện thoại. Ta đảo muốn nhìn một chút, Diệp Vân Linh rốt cuộc muốn làm cái gì? Di động điểm mỹ lại lược hiện máy móc thanh âm vang lên. Ngài sờ gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Hà Hồng Hoa có chút không dám tin tưởng, nàng đây là bị kéo đen. Chương 21 cộng 2 cộng 3 càng. Diệp Vân Linh tinh thần ảnh nghiệp công ty nghệ sĩ, mang nàng là trong nghề được xưng là kim bài người đại diện Bạch Hòa, vừa vào hành liền có được tất cả mọi người hâm mộ không tới tài nguyên. 46. Cố tình nàng lão thích làm yêu, cùng chính mình ra người đại diện làm trái lại, dẫn tới hai người phi thường bất hòa. Đại gia đối Diệp Vân Linh ấn tượng chính là lớn lên phi thường xinh đẹp đi rồi cất chó vận tài nguyên nghịch thiên, rồi lại phi thường ái làm yêu Bình Hoa. Nhưng mà hôm nay cái này Bình Hoa xuất hiện ở công ty, làm không ít người đều rất kinh ngạc. Diệp Vân Linh chưa từng có đã tới công ty, cũng không biết Bạch Hòa văn phòng ở nơi nào, may mắn nàng còn phái trợ lý tới đón nàng. Đi vào văn phòng sau, Diệp Vân Linh liền nhìn đến Bạch Hòa ngồi ở trên ghế, trước mặt phóng một máy tính, đang xem mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này, hơn nữa một bên xem còn một bên ký lục cái gì. Bạch Hòa nhìn thấy người tới lúc sau, ấn nút tạm dừng, nhìn về phía nàng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lần này tiết mục biểu hiện rất không tồi. Ta bên này thu được vài cái chân nhân tú mời, còn có một ít đại ngôn mời. Ngươi nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. Đem đã sớm sửa sang lại tốt tư liệu đưa cho Diệp Vân Linh. Nàng tiếp nhận xem xét một chút, phát hiện đi tìm tới chân nhân tú tất cả đều là cùng hài tử có quan hệ, mà đi tìm tới đại ngôn tất cả đều là cùng ngỗng có quan hệ. Hồ thị tương bản ngỗng, Hương Bảo Bảo tự nhiệt ngỗng cơm, Thúy Bình ra mật nước hương nướng ngỗng chân. Diệp Vân Linh nhìn đến này đó tất cả đều là ngỗng đại ngôn, nhịn không được hỏi. Ta đây là thọc ngỗng oa. Bạch Hòa mở ra gần nhất mấy cái ngôi cao số liệu, nói. Người kia đoạn một người chiến bốn ngỗng hình ảnh, gần nhất nhiệt độ rất cao, người tên tìm tòi suất cũng gia tăng rồi rất nhiều. Đấu âm cùng đũa tay còn có đê chạm mấy cái đại ngôi cao tất cả đều ở truyền cho ngươi video hình ảnh, cái này ngạnh xem như hỏa ra vòng. Thường ra nghĩ rèn sắt khi còn nóng tìm ngươi đại ngôn cũng bình thường. Diệp Vân Linh hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Bạch Hòa không biết Diệp Vân Linh hỏi cái này lời nói là cố ý thử vẫn là thế nào. Trước kia Diệp Vân Linh phi thường không thích nàng tới an bài công tác, lão nói chính mình muốn khống chế nàng. Cứ việc như thế, đối phương hỏi. Bạch Hòa vẫn là làm hết phận sự mà nói. Trước mắt ngươi danh tiếng ở hướng tốt phương diện phát triển, cái này giai đoạn ổn định danh tiếng tẩy trắng rất quan trọng, không cần thiết nóng lòng đi đại ngôn này đó san phẩm. Những cái đó hài tử chân nhân tú cũng là, ngươi đã ở tham gia một cái, trong thời gian ngắn lại tham gia mặt khác gặp qua độ tiêu hao. Diệp Vân Linh, nghe ngươi, cái này đến phiên Bạch Hòa kinh ngạc, xác định nghe ta, Diệp Vân Linh. Ta cảm thấy ngươi nói được rất có đạo lý nha. Bạch Hòa nói, ngươi hình như là thay đổi không ít. Diệp Vân Linh nói, ngươi luôn là phải học được lớn lên sao. Bạch Hòa nghĩ tới khoảng thời gian trước nghe được về Diệp Vân Linh một ít đồn đãi, nghĩ có lẽ cùng kia chuyện có quan hệ đi. Nếu Diệp Vân Linh nguyện ý phối hợp, Bạch Hòa bắt đầu chính thức quy hoạch khởi Diệp Vân Linh sau này công tác lộ tuyến, lại cùng nàng đề ra không ít công tác thượng ý kiến. Diệp Vân Linh tất cả đều nhất nhất tiếp thu. Cho dù có một ít ý kiến không gặp nhau, cũng sẽ nói ra chính mình quan điểm, không hề giống phía trước như vậy, chỉ biết không lý do mà phản bác. Trò chuyện hơn 2 giờ, sắc trời bắt đầu tối, Bạch Hòa thu thập chính mình bao bao, hỏi, muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều? Diệp Vân Linh cự tuyệt, không cần, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Bạch Hòa gật gật đầu, không lại tiếp tục mời. Hai người ngồi cùng chiếc thang máy xuống lầu, Bạch Hòa nghĩ tới cái gì? Nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở. Ta biết lời này không nên ta tới nói, nhưng là không phải mỗi một cái cha mẹ đều sẽ vì nhi nữ tính toán tỉ mỉ. Ta hy vọng lần sau bọn họ lại cùng ngươi để yêu cầu thời điểm. Ngươi có thể hào hào ngẫm lại này đối với ngươi chính mình bản nhân thật sự hào sao? Nếu là trước kia, Bạch Hòa căn bản sẽ không theo Diệp Vân Linh nói nhiều như vậy lời nói. Cảm thấy nàng hôm nay có chút không giống nhau, liền nhắc nhở một chút. Có thể hay không nghe đi vào còn phải xem nàng chính mình. Trên đường trở về, Diệp Vân Linh vẫn luôn ở tự hỏi Bạch Hòa lúc ấy ở thang máy lời nói. Xem ra Bạch Hòa cũng biết một ít nguyên chủ cùng Diệp ra một ít việc, lúc ấy nàng sợ lòi cho nên không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ cùng Diệp ra chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lấy ra di động muốn đánh một mâm trò chơi tống cổ một chút trên đường nhàm chán. Kết quả phát hiện không có điện, xung thượng điện sau phát hiện có không ít điện thoại tiến vào, còn có Diệp Vi Vi WeChat tin tức. Nhìn một chút tất cả đều là đang hỏi nàng đến đây lúc nào. Diệp Vân Linh nhớ rõ chính mình là có gửi tin tức đã nói với đối phương, đêm nay đi không được lại ước nha. Hướng lên trên phiên một chút lịch sử trò chuyện, phát hiện chính mình cái kia tin tức cũng không có gửi đi thành công. Lúc này di động có điện thoại vào được. Là phía trước đánh thật nhiều thứ chưa tiếp cái kia dãy số, hẳn là chính mình khởi động máy tình huống, bên kia thu được nhắc nhở âm. Diệp Vân Linh có dự cảm, người này phòng trừng cùng Diệp gia có quan hệ. Điện thoại tiếp lên, còn không đợi Diệp Vân Linh nói cái gì, bên kia liền bắt đầu phích lách cách mắng lên. Diệp Vân Linh, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, đánh ngươi nhiều như vậy thông điện thoại đều không tiếp, thiếu chút nữa liền phải cho ngươi lập bia. Gả cho cái nam nhân cánh đều ngạnh, liền ta điện thoại đều có thể kéo đen, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là thứ gì, ta dưỡng ngươi lớn như vậy. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động đặt ở ly lỗ tai xa một chút địa phương, duỗi tay trực tiếp cắt đứt, theo sau đem cái này dãy số cũng kéo hắc. Như vậy sao, xem ra nguyên chủ kéo hắc đối phương cũng là có đạo lý. Lúc sau đối phương lại thay đổi mấy cái dãy số tới đánh, Diệp Vân Linh tất cả đều trực tiếp cấp kéo đen. Về đến nhà lúc sau, Diệp Vân Linh làm đầu bếp làm một ít ăn, ăn xong liền lên giường ngủ. Này một buổi chiều lại là đi dạo phố lại là ra cửa liêu công tác, mệt mỏi. Nhân tài mới vừa ngủ hạ không lâu, liền cảm giác được trong phòng có người tiến vào. Nhiều năm cảnh giác tâm làm Diệp Vân Linh bắt tay sở hướng về phía gối đầu phía dưới bút bi. Căn cứ đối phương hô hấp cùng bước chân, tính ra đối phương ly chính mình khoảng cách, đương cảm giác được đối phương ly chính mình chỉ còn lại có không đến 1 mét khoảng cách. Diệp Vân Linh một cái cá chép lộn mình, từ trên giường nhảy dựng lên, cầm lấy bút bi hướng đối phương trên người chát đi, bị chặn. Diệp Vân Linh phản ứng thần tốc duỗi chân hướng đối phương hạ bàn đá vào. Diệp Vân Linh, đối phương thanh âm vang lên, thanh âm kia chung mang theo 3 phần nghiến răng nghiến lợi cùng 7 phần thống khổ. Ánh đèn sáng lên, Diệp Vân Linh thấy rõ đối phương mặt, cứ việc lúc này đối phương trên mặt vẻ mặt thống khổ bộ dáng, lại như cũ có thể bằng vào kia bộ dáng khâu ra tới, người này lớn lên rất xoái. 47, ngũ quan tuấn lãng góc cạnh rõ ràng, này diện mạo đương tặc không quá khả năng, lại xem đối phương trên người còn ăn mặc quần áo ở nhà, chân dẫm lên ở nhà dép lê. Cùng với bằng vào cùng Lục Tử Hạo có vài phần tương tự ngũ quan, Diệp Vân Linh theo bản năng hỏi lại. Ngươi là Lục Mặc? Lục Mặc cái trán gân xanh thẳng nhảy, sắc mặt cũng nghẹn đến mức lược hiện đỏ bừng, thật sự nhịn rồi lại nhịn, mới không có làm ra đôi tay che háng bất nhã động tác tới. Thật đau, lại nghe được Diệp Vân Linh câu kia nghi vấn, Lục Mặc hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngươi không cần nói cho ta, ta đi công tác 1 tháng, ngươi liền mất trí nhớ, quên chính mình lão công diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh, không đến mức mất trí nhớ, nhưng cũng không sai biệt lắm, trong đầu chỉ kế thừa trong sách tình tiết ký ức, mặt khác đều không có. Nhưng thật ra có Lục Mặc ký ức, nhưng vừa rồi quá đột nhiên, không nhớ tới hắn diện mạo. Diệp Vân Linh hỏi, người hơn phân nửa đêm bỏ ta giường làm cái gì? Lục Mặc hỏi, người thấy rõ ràng, đây là ai giường? Diệp Vân Linh nhìn một lần, nói, ta giường áp. Lục Mặc vỗ về cái trán, cái này đầu cũng đau. Vừa lúc này Đức Thúc cùng Vương Tỷ bọn họ đuổi lại đây, hiển nhiên là bên này tiếng ồn ào đem bọn họ đánh thức. Đức Thúc cùng Diệp Vân Linh giải thích lúc sau, nàng mới biết được, cái này phòng ngủ chính cho tới nay đều là Lục Mặc ở ngủ, mà nguyên chủ phía trước vẫn luôn là ngủ ở cách vách phòng ngủ phụ. Diệp Vân Linh xuyên qua tới ngày đầu tiên, làm rõ ràng phòng ngủ chính ở nơi nào lúc sau, thực tự nhiên mà ở vào đi. Tuy nói tiên sinh phu nhân phía trước vẫn luôn phân phòng ngủ, nhưng hiện tại phu nhân muốn dọn về phòng ngủ chính ngủ, bọn họ này đó làm hạ nhân giống như cũng không thích hợp can thiệp, cho nên vẫn luôn đều không có nhắc nhở. Vì thế liền có hôm nay như vậy vừa ra, Lục Mặc buổi chiều liền ngồi phi cơ đã trở lại lúc sau đầu tiên là hồi công ty xử lý một chút công ty sự tình, về nhà lúc sau lại vẫn luôn ngốc tại trong thư phòng công tác. Cố tình hôm nay Diệp Vân Linh cũng vội thật sự vãn mới trở về, căn bản không biết Lục Mặc trở về sự tình. Rạng sáng 1 giờ, Diệp Vân Linh xám xịt mà ra phòng ngủ đi trước phòng ngủ phụ ngủ. Trước khi đi còn nói thầm 2 câu, không phải nói hắn quanh năm suốt tháng không thế nào về nhà sao? Như thế nào ta vừa qua khỏi không mấy ngày hào môn thái thái sinh hoạt, hắn liền đã trở lại. Lục Mặc nhìn ôm gối đầu rời đi, trong miệng lầm nhầm nữ nhân. Cặp kia chim ưng con ngươi hơi hơi nheo lại. Nữ nhân này cơ nhiên không có quấn lấy muốn ngủ ở phòng này. Nhìn đến Diệp Vân Linh ngủ ở chính mình phòng thời điểm, Lục Mặc cũng không kỳ quái. Loại chuyện này trước kia nàng cũng sẽ làm, chỉ đương nàng lần này giống như trước đây. Không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ đột nhiên công kích hắn, cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa trúng chiêu. Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Mặc cảm giác giữa háng lại đau vài phần. Chờ Diệp Vân Linh vừa đi ra khỏi phòng, hắn lập tức liền đóng lại cửa phòng, theo sau lấy ra di động gọi điện thoại cấp gia đình bác sĩ. Người hiện tại lại đây một chuyến, chúng ta không quá thoải mái. Không phải cảm mạo phát sốt, là làm người đá một chân. Lục Mặc ngày hôm qua nửa đêm nháo này vừa ra, sau nửa đêm mới ngủ, buổi sáng lên khi so ngày thường hơi chút chậm một chút. Nguyên bản muốn đi chủ nhà ăn bên kia dùng cơm, thuận tiện quan sát một chút Diệp Vân Linh vì cái gì đột nhiên chuyển biến. Lần trước Lục Tử Hạo gọi điện thoại cho hắn, làm hắn hỗ trợ xử lý đánh nhau kế tiếp sự tình, Lục Mặc lúc ấy liền phái người xử lý. Cũng thông qua quan hệ, đem tiết mục tổ này đoạn đánh nhau ghi hình thu toàn bộ đều mua lại đây, thôn dân bên kia cũng toàn bộ đều lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Vân Linh là kiếm chuyện, đương xem xong hoàn chỉnh video ghi hình lúc sau, Lục Mặc mới phát hiện lần này thật đúng là không phải Diệp Vân Linh trước tìm phiền toái. Thậm chí nàng là vì Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người mới cùng đối phương động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này làm Lục Mặc rất kinh ngạc, rốt cuộc trước kia Diệp Vân Linh chưa từng có biểu hiện ra thích hai đứa nhỏ bộ dáng, ngay cả tham gia cái này chân nhân tú đều là lấy lúc trước ân cứu mạng tới áp chế. Như vậy một nữ nhân nói có thể biến là có thể biến. Vừa nghĩ vừa đi tới rồi bên kia lúc sau, phát hiện nhà ăn căn bản không có người. Hỏi một người người hầu sau mới biết được Vân Linh lần hai nhà ăn dùng cơm hơi kinh ngạc. Lục Mặc đi đến bên kia nhà ăn khi, phát hiện hai đại một tiểu đang ở dùng cơm, Diệp Vân Linh chuyên chọn thịt ăn, Lục Ngữ Nịnh cũng không cam lòng yếu thế hướng chính mình mâm kẹp thịt. Lục Tử Hạo còn lại là tóm được cơ hội liền hướng Lục Ngữ Nịnh trong miệng tắc rau dưa. Lục Mặc nghi hoặc, bọn họ ba người khi nào quan hệ tốt như vậy? Đức Thúc trước hết phát hiện Lục Mặc, tiên sinh, ngài đi lên. Lục Mặc sửa chính mình áo sơ mi cổ tay áo, bước thon dài chân đi qua đi. Ân, Lục Ngữ Nịnh vừa thấy đến Lục Mặc liền tâm tình tốt lắm từ trên ghế bỏ xuống dưới, tiến lên bổ nhào vào Lục Mặc trong lòng ngực, thanh âm mềm mại nói. Ba ba, Lục Mặc duỗi tay bế lên Lục Ngữ Nịnh, nguyên bản ngạnh lãng ngũ quan, lúc này đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều, nói. Có hay không nghe ca ca nói, có hay không ngoan ngoãn ăn cơm sáng. Lục Ngữ Nịnh làm nũng nói, ta hảo dũng cảm, hôm nay ăn hai căn rau xanh. Nói xong còn mở miệng cấp Lục Mặc kiểm tra, kia đáng yêu bộ dáng trực tiếp đem Lục Mặc làm cho tức cười. Lục Tử Hạo từ trên ghế đứng lên, đứng ở bên cạnh, thân thể thẳng tắp, kêu lên. Ba ba, ôm Lục Ngữ Nịnh ngồi xuống Lục Tử Hạo bên cạnh, nói. Ta xem qua tiết mục, người chiếu cố muội muội vất vả. Lục Tử Hạo lắc đầu, không vất vả. Đối diện đang ở trình diễn vừa ra phụ tử, cha con thân tình, Diệp Vân Linh lại là không hề ảnh hưởng mà tiếp tục cơm khô. Lục Mặc chỉ vào đối diện Diệp Vân Linh cháo hải sản, nói. Cho ta thịnh một phần cùng nàng giống nhau cháo đi. Người hầu mở miệng nói. Cái kia, đã không có, Đức Thúc tiến lên giải thích. Bởi vì không nghĩ tới tiên sinh ngài sẽ ở trong nhà ăn cơm sáng, phòng bếp không có cố ý làm ngài phân. Lục Mặc không thế nào trở về. Ngẫu nhiên trở về cũng đều là đại buổi sáng liền phải chạy tới công ty, không có gì thời gian ăn cơm sáng. Lục Mặc, không có nhiều làm sao? Đức Thúc nói, nhiều làm, nhưng đều bị phu nhân ăn. Đầu bếp giống nhau làm cơm đều sẽ nhiều làm một người lượng, để ngừa vạn nhất. Hôm nay hắn đoán được Diệp Vân Linh sẽ đến bên này ăn cơm sáng, còn cố ý nhiều làm một người phân. Đáng tiếc, không chịu nổi Diệp Vân Linh một người là có thể ăn hai người phân. 48. Bị nhắc tới danh Diệp Vân Linh, nhìn chính mình trong chén dư lại nửa chén, không nói hai lời ba lượng khẩu toàn cấp ăn sạch. Lục Mặc, nữ nhân này chẳng lẽ cho rằng chính mình đoạt nàng trong chén cháo ăn? Đức Thúc hỏi, bằng không ta làm đầu bếp hiện tại cho ngài một lần nữa làm một phần. Lục Mặc vẫy vẫy tay nói, không cần, ta đi công ty ăn đi. Lại cùng Lục Tử Hạo hai anh em trò chuyện hai câu sau, Lục Mặc liền đứng dậy chuẩn bị đi trước công ty. Diệp Vân Linh cũng đi theo đứng dậy, Lục Mặc ngước mắt nhìn về phía đối phương, hỏi, người muốn ra cửa? Diệp Vân Linh gật đầu, ân, đi tranh Diệp ra. Hai vợ chồng đối thoại ngắn gọn có thể so với người xa lạ hỏi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc ở nghe được Diệp Vân Linh muốn đi Diệp ra khi, mày nhỏ đến không thể phát hiện mà túc một chút, cái này rất nhỏ động tác bị Diệp Vân Linh bắt giữ tới rồi. Lục Mặc nói, người muốn làm gì ta không ngăn cản, nhưng là ta hy vọng ngươi đừng mỗi lần bị người lợi dụng cũng không biết, làm quyết định phía trước động đầu óc. Diệp Vân Linh hỏi, có ý tứ gì? Lục Mặc cho rằng nàng không nghe khuyên bảo, trả lời. Tùy tiện ngươi có nghe hay không? Nói xong ngồi vào chính mình trong xe. Diệp Vân Linh, hiện tại người đều thích nói chuyện nói một nửa tàng một nửa sao? Nói thẳng rõ ràng có thể thế nào, còn phải hại nàng lo lắng đoán. Bất quá Diệp Vân Linh suy đoán, phỏng chừng nói cũng là Diệp gia sự tình đi. Cho nên Diệp gia rốt cuộc làm cái gì, dẫn tới nguyên chủ bên người người một cái hai cái tất cả đều nhắc nhở. Diệp Vân Linh dựa theo Diệp Vi Vi phát địa chỉ, ngồi tài xế xe đi trước. Kết quả tới rồi cửa lúc sau, đại môn nhắm chặt. Diệp Vân Linh nhìn một màn này, khóe miệng khẽ nhếch, xoay người liền cùng A Văn nói. Chúng ta trở về, Hà Hồng Hoa là cố ý làm người hầu đem đại môn đóng lại. Chính là vì đem Diệp Vân Linh ngăn ở bên ngoài, dễ giết một sát Diệp Vân Linh nhuệ khí. Nàng nào hiểu được Diệp Vân Linh cư nhiên không nói hai lời liền phải trở về. Diệp Sương Thịnh thấy thế, chạy nhanh nói. Ai ra, đều tại ngươi một hai phải làm này một bộ, còn không chạy nhanh làm người đi đem nàng kêu tiến vào. Hà Hồng Hoa lại nói, sợ cái gì, nàng bất quá là làm bộ dáng, thật đúng là dám bỏ gánh đi không thành. Hà Hồng Hoa nhận định Diệp Vân Linh không có cái này lá gan, từ nhỏ đến lớn nàng nói cái gì, Diệp Vân Linh cũng không dám phản đối. Duy nhất một lần phản kháng cũng chính là sự tình lần trước xào một trận sau ném môn rời đi. Diệp Sương Thịnh ngẫm lại cũng là, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút từ lần trước cãi nhau lúc sau, Diệp Vân Linh điểm mấu chốt ở nơi nào. Lại không nghĩ rằng, Diệp Vân Linh thật sự mở cửa xe muốn ngồi vào đi. Cái này Diệp Sương Thịnh ngồi không yên, chạy nhanh đánh hô người đi đem Diệp Vân Linh cấp ngăn lại tới. Nhị tiểu thư, ngươi chờ một chút. Đang định ngồi vào xe Diệp Vân Linh, nhìn đến một cái người hầu chạy ra ngăn cản nàng. Phu nhân làm ngươi đi vào, đối phương ngữ khí cường ngạnh, biểu tình lược hiện ngạo mạn, một cái hạ nhân đều dám như vậy cùng nàng ném sắc mặt, có thể nghĩ nguyên chủ ở chỗ này khi là cái gì địa vị. Ta này sẽ chân mềm, không nghĩ đi rồi. Diệp Vân Linh ngồi ở trong xe, ngáp một cái nói. Không bằng làm cho bọn họ ra tới thấy ta hảo, ở trong phòng nghe thế một phen lời nói Hà Hồng Hoa. Tức giận đến mặt đều tái rồi. Cái này tiểu tiện nhân có ý tứ gì? Là muốn cho ta đi đem nàng mời vào tới sao? Nàng thứ gì cái gì mặt hàng A, cũng xứng. Hà Hồng Hoa thanh âm rất lớn, đại môn lại vốn dĩ liền mở ra, thanh âm đều từ bên trong truyền ra tới. Diệp Vân Linh mở miệng nói, tới A Văn, lái xe, trở về. Tên kia người hầu còn muốn tiến lên ngăn lại, bị A Văn cấp ngăn cản, nói. Đừng trở lên trước. Bằng không bị thương ngươi liền không hào. Diệp Sương Thịnh vừa thấy Diệp Vân Linh kia giá thức không giống như là nói giỡn, cũng không rảnh lo rất nhiều, chạy nhanh chạy ra tới, ngăn ở kia chiếc màu đen ô tô trước không cho khởi động. Theo sau đi đến sau xe tòa, đối trong xe người ta nói. Vân Linh, lúc này ngươi qua, tuy rằng mụ mụ ngươi là làm được không đúng, nhưng là nào có tiểu bối cùng trưởng bối như vậy cáu kỉnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, tránh ra, trước không nói các ngươi đối nguyên chủ rốt cuộc như thế nào, xem bộ dáng này cũng không thế nào hảo, đều hoài nghi không phải thân sinh. Liền tính là thân sinh, kia cũng là nguyên chủ, Diệp Vân Linh không cảm giác. Ai cho nàng khí chịu, nàng khiến cho ai khó chịu. Diệp Sương Thịnh lại lần nữa nói, Vân Linh, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy không hiểu tôn lão ai ấu. Đều không đợi Diệp Sương Thịnh đem nói cho hết lời, bên kia Diệp Vân Linh trực tiếp ý bảo A Văn lại lần nữa lái xe. Nhìn kia thật sự nghênh ngang mà đi xe, Diệp Sương Thịnh căn bản không thể tin được, Diệp Vân Linh thật sự cứ như vậy đi rồi. Hắn đều hoài nghi vừa rồi Diệp Vân Linh thật sự đã tới sao. Nếu không từ nhỏ cái kia mềm yếu lại không dám phản bác bọn họ lời nói Diệp Vân Linh, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Lầu hai cửa sổ thượng. Diệp Vi Vi nhìn dưới lầu một màn này. Lúc này phía sau truyền đến ho khan thanh, Diệp Vi Vi xoay người xem là Phương Từ tỉnh. Lần trước phi cơ cảm lạnh lúc sau, Phương Từ đã thiêu hai ngày, này sẽ cả khuôn mặt đều có vẻ có chút trắng bệch, môi cũng không có gì huyết sắc. Thấy nàng tỉnh, Diệp Vi Vi tiến lên đi cho hắn đổ một chén nước, quan tâm hỏi. Tỉnh ngủ, người có hay không cảm thấy thoải mái điểm? Phương Từ tiếp nhận ly nước, uống lên hai ngụm nước. Cảm giác giọng nói thoải mái một ít mới trả lời. Khụ khụ, ta, khá hơn nhiều, cảm ơn mụ mụ quan tâm. Diệp Vi Vi duỗi tay sờ sờ hắn cái trán nói. Đồ ngốc, nói cái gì tạ đâu. Nếu là thân thể hảo điểm, một hồi ta làm người hầu cho ngươi lấy điểm ăn tiến vào. Ăn đồ vật thân thể mới có thể hảo đến càng mau. Phương Từ này sẽ không có gì ăn uống, rồi lại không nghĩ làm mụ mụ thương tâm, vì thế gật gật đầu. Ngồi trên xe Diệp Vân Linh, lấy ra di động bắt đầu đánh lên trò chơi. Hệ thống toát ra tới hỏi, chủ nhân, ngươi trực tiếp rời đi, kia nhiệm vụ chi nhánh làm sao bây giờ? Diệp Vân Linh không thèm để ý nói, bọn họ sẽ tìm đến ta. Nếu không phải vì nhiệm vụ chi nhánh, Diệp Vân Linh vừa rồi đều sẽ không lại cho bọn hắn một cái cơ hội, đáng tiếc bọn họ vẫn là không quý trọng. Nàng Diệp Vân Linh cũng không phải là cái loại này sẽ chịu khí người. 49, huống chi xem bọn họ này vẫn luôn sốt ruột thúc giục nàng về nhà bộ dáng, chỉ sợ bọn họ hiện tại mới là tương đối vội vã muốn gặp nàng người đi. Diệp Vân Linh thật đúng là đoán đúng rồi, Diệp Sương Thịnh ở trong nhà đợi mấy ngày đều không có tái kiến Diệp Vân Linh, điện thoại đánh nàng không tiếp, tin nhắn phát nàng không trở về, nếu là điện thoại đánh nhiều trực tiếp kéo hắc. Mắt thấy Diệp Vân Linh lần thứ hai thu thời gian từng ngày tới gần, Diệp Sương Thịnh trung quy không có thể chờ trụ, mang theo Hà Hồng Hoa chủ động tới Lục Gia. Bọn họ tới thời điểm, Diệp Vân Linh đang ở hưởng thụ đầu bếp làm mỹ vị ướp lạnh dương mai, nghe nói bọn họ tới, xe còn ở trang viên đến biệt thự trên đường, Diệp Vân Linh bên này liền phân phó người trước đem biệt thự đại môn cấp đóng lại. Ai, nàng người này không khác ưu điểm, chính là mang thù. Đương Hà Hồng Hoa bọn họ tới rồi, nhìn đến nhắm chặt đại môn, tức giận đến mặt nàng đều tái rồi. Đây là nàng lần đầu tiên tới Lục Gia, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình cái này tiểu nữ nhi gả có bao nhiêu hảo, khó trách lão công phía trước vẫn luôn làm nàng đến Lục Gia muốn thu liễm điểm tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào thời điểm quang nhìn đến bên ngoài những cái đó giả dạng cùng trang hoàng, cùng với này siêu đại liền trang biệt thự. Hà Hồng Hoa xem đến đỏ mắt cực kỳ. Lớn như vậy nơi sân, này đến muốn bao nhiêu người hầu hạ mới có thể vận chuyển lên a, nàng vất vả cả đời, cũng chưa có thể ở lại thượng quá tốt như vậy phòng ở, kết quả lại bạch bạch bị Diệp Vân Linh nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. Trước kia không thấy được liền tính, hiện tại thấy được, Hà Hồng Hoa động muốn trụ tiến nơi này dạng pháp. Hà Hồng Hoa lại là nghĩ, tốt như vậy địa phương nàng cũng muốn trụ tiến vào. Dù sao đây cũng là nữ nhi gia, liền tính hướng tiến vào cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến phi thường tốt đẹp, lại phát hiện tới rồi lúc sau, liền đại môn còn không thể nào vào được. Xem cái này tình huống, nàng nơi nào còn sẽ không biết, đây là Diệp Vân Linh cố ý làm như vậy, đây là muốn báo mấy ngày hôm trước chính mình đem nàng nhốt ở ngoài cửa thù. Diệp Vân Linh thật là trường bản lĩnh, đem ba mẹ nhốt ở ngoài cửa, nàng cũng không sợ nói ra đi bị người ta nói bất hiếu. Diệp Sương Thịnh cũng mặt lộ vẻ không vui, này đại trời nóng bị chính mình hài tử ngăn ở cửa vào không được, này tính chuyện gì sao? Nhưng này hai người lại quên mất, đem người ngăn ở cửa không cho đi vào việc này, đúng là bọn họ trước hai ngày đối Diệp Vân Linh làm. Bên ngoài Hà Hồng Hoa mắng nước miếng bay lên, bên trong Diệp Vân Linh uống đồ uống lạnh nhìn phim truyền hình, tâm tình rất tốt. Hệ thống ở bên cạnh hỏi, chủ nhân, ngươi sẽ không sợ bọn họ thật sự dưới sự tức giận rời đi sao? Diệp Vân Linh nói, có thể hay không dưới sự tức giận rời đi, liền phải xem bọn họ sở cầu việc rốt cuộc có trọng yếu hay không. Diệp Vân Linh là ở trả thù, đồng thời cũng là ở thử. Hà Hồng Hoa đứng ở thái dương phía dưới phơi hơn nửa giờ, phơi đến người đều sắp hôn mê, làn da cũng phơi đỏ. Mắng 10 tới phút sau, mắng mệt mỏi chỉ có thể trốn về tới ô tô. Nếu không phải hôm nay tới có chuyện quan trọng, Hà Hồng Hoa đã sớm rời đi. Diệp Vân Linh nhìn một chút thời gian, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới làm quản gia đem người bỏ vào tới. Người còn không có tiến, liền trước lại lần nữa nghe được Hà Hồng Hoa chửi bậy thanh, đặc biệt đối phương ở nhìn đến Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa kia nhàn nhã ăn cái gì bộ dáng, giận sôi máu, muốn trực tiếp tiến lên. Tiến vào lúc sau đều không rảnh lo quan khán Lục Gia trang hoàng. Nhìn đến Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa, tiến lên liền mắng. Diệp Vân Linh, ngươi đem chúng ta ngăn ở ngoài cửa là có ý tứ gì? Ngươi trong mắt còn có hay không chúng ta? Diệp Vân Linh uống một ngụm lạnh lẽo nước chanh, hồi lấy một cái mỉm cười nói. Hiển nhiên không có, Hà Hồng Hoa chưa từng có gặp qua Diệp Vân Linh thái độ như thế ác liệt một mặt. Trước kia Diệp Vân Linh mỗi lần thấy các nàng, nói chuyện nào thứ không phải thật cẩn thận. Đang muốn lại mắng hai câu. Diệp Sương Thịnh lôi kéo nàng ống tay áo, nghĩ đến hôm nay lại đây mục đích, Hà Hồng Hoa cố nén hạ tức giận. Chờ sự tình xong xuôi, lại đến thu thập nàng. Hà Hồng Hoa qua đi, đem trong tay bao trực tiếp đặt ở trên sofa, một mông ngồi ở Diệp Vân Linh đối diện trên sofa, chân trái đặt tại đùi phải thượng, đôi tay đặt ở đầu gối chỗ, biểu tình lược hiện cao ngạo nói. Chúng ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng, ngươi làm này đó quản gia cùng A-di toàn trước rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh nhìn nàng một cái nói, đây là nhà ta, không phải nhà ngươi, thiếu ở chỗ này khoa tay múa chân, ta không thích. Hà Hồng Hoa sắc mặt lại lần nữa nổi giận, cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hiện tại ta nói là hoàn toàn không nghe xong sao? Diệp Vân Linh hỏi lại, như vậy rõ ràng còn không có nhìn ra tới sao? Vậy ngươi này chỉ số thông minh kham yêu làm người rất là lo lắng a. Hà Hồng Hoa tức giận đến mặt đều tái rồi, cọ một chút đứng lên, chỉ vào Diệp Vân Linh cái mũi liền muốn mắng. Lại bị bên cạnh Diệp Dương Thịnh cấp ngăn cản xuống dưới, mạnh mẽ đem người cấp ấn trở lại trên sofa. Diệp Dương Thịnh nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, Vân Linh, nào có như vậy cùng mụ mụ nói chuyện, liền tính nàng nói chuyện nóng này điểm, ngươi cũng không nên như vậy a. Ngươi này tính tình a thật đúng là một chút đều không có biến. Diệp Vân Linh ngước mắt nhìn về phía Diệp Dương Thịnh, đáy mắt mang theo vài phần ý cười hỏi. Mụ mụ, ngươi xác định nàng là ta mẹ sao? Diệp Dương Thịnh hỏi, Vân Linh, ngươi nói chuyện càng nói càng qua. Diệp Vân Linh cười trả lời, ta cùng Diệp Vi Vi trước sau sinh nhật liền kém 4 tháng. Ta đảo muốn hỏi một chút vị này nữ sĩ là như thế nào một năm nội sinh ra hai cái tới. Đối với Diệp Vân Linh vấn đề, Diệp Dương Thịnh lại là chút nào không thấy hoảng loạn. Ngược lại nói, việc này chúng ta phía trước không phải đều nói qua sao? Không đề cập tới việc này, dù sao mặc kệ ngươi có phải hay không con của chúng ta đều giống nhau bắt ngươi đương thân sinh, ngươi chính là chúng ta nữ nhi, chúng ta chính là ngươi cha mẹ. Diệp Vân Linh tiếp tục uống trong tay trà chanh, không tiếp Diệp Dương Thịnh nói, bất quá lại phất phất tay, làm Đức Thúc bọn họ trước đi xuống. Xem bọn họ cái dạng này. Nếu là Đức Thúc cùng A-di bọn họ không đi xuống, phòng trường bọn họ chính mình có một số việc đều ngượng ngùng rằng. Thấy Diệp Vân Linh làm người lui xuống đi chỉ còn lại có bọn họ người một nhà, Diệp Dương Thịnh sắc mặt cũng đi theo nhu hòa không ít, thanh âm cũng trở nên cảm tính rất nhiều, tiếp tục nói. Đại ca đại tàu xảy ra chuyện sự tình ngươi còn nhỏ, chúng ta sợ ngươi bị đưa đến viện phúc lợi đi, cho nên đem ngươi cấp nhận lấy. Khi đó nhà của chúng ta điều kiện cũng không tốt lắm. Nhưng chúng ta có chính mình một ngục ăn, cũng chưa từng có đoạn quá ngươi. Vẫn luôn bắt ngươi đương thân sinh nữ nhi dưỡng, nhiều năm như vậy không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh nha. Năm ngươi, ta biết ngươi còn ở sinh khí sự tình lần trước, nhưng là lúc ấy chúng ta cũng là không có biện pháp sao. Bà ba công ty tài chính quay vòng bất quá tới, vừa vặn Chu Tổng lại muốn cùng ngươi nhận thức nhận thức. Hắn cũng không có ý gì khác, đơn giản chính là muốn cho ngươi bồi hắn uống hai ly rượu thôi. Uống cái rượu mà thôi này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hiện tại người trẻ tuổi ai còn sẽ không ở trên bàn tiệc giao mấy cái bằng hữu. Ngược lại là ngươi, lúc ấy cảm xúc như vậy kích động, đương trường quăng ngã cái bàn rời đi sau, có biết hay không ba ba phí bao lớn kính mới đem chuyện này bãi bình. Diệp Dương Thịnh nói chuyện không giống Hà Hồng Hoa như vậy hô to gọi nhỏ, nói chuyện cũng là chậm gì gì, nếu là xem nhẹ hắn lời nói nội dung. Không biết người còn tưởng rằng là một cái đặc biệt săn sóc ôn nhu người. Nhưng nói ra nói, lại làm Diệp Vân Linh toàn bộ thân thể đều phát lạnh, thậm chí nhịn không được mà run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết đây là nguyên chủ tàn lưu ở trong thân thể cảm xúc ảnh hưởng tới rồi nàng. Chỉ là tàn lưu cảm xúc ảnh hưởng đều có thể như vậy mãnh liệt, có thể nghĩ nguyên chủ lúc ấy gặp phải cái kia trường hợp, tâm tình có bao nhiêu mà khó chịu tuyệt vọng. Nàng sớm đoán được nguyên chủ không có khả năng là hai người bọn họ thân sinh, chẳng qua xem Hà Hồng Hoa cùng Diệp Dương Thịnh hai người thái độ, Diệp Vân Linh ngay từ đầu cho rằng chính mình là Diệp Dương Thịnh ở bên ngoài tư sinh nữ. Lại không nghĩ rằng, hai người bọn họ thế nhưng là nguyên chủ cha mẹ huynh đệ. Đến nỗi mặt sau kia một chuỗi lời nói, Diệp Vân Linh là nửa cái tự đều không tin. Tiểu thuyết chung không có nguyên chủ khi còn nhỏ tình tiết, cho nên Diệp Vân Linh cũng không có phương diện này ký ức. Nếu là sớm biết rằng bọn họ đã làm xong loại này thiếu đạo đức sự tình, lần trước nàng liền sẽ không đi Diệp gia. Không đúng, đi cũng đến đem Diệp gia gỡ xong lại trở về. Uống hai ly rượu liền sẽ đầu tư Diệp Dương Thịnh công ty, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nói là bồi rượu, thực tế là bồi giường đi, từ nhỏ dưỡng chính mình đến đại người, cơ nhiên muốn đem nàng trở thành hàng hóa giống nhau, trở thành thương trường thượng nhưng đưa tặng đồ vật. Khó trách chẳng sợ qua lâu như vậy, lại lần nữa kích phát đến chuyện này, nguyên chủ tàn lưu cảm xúc vẫn là sẽ như vậy, nung liệt, tiến tới cũng gián tiếp ảnh hưởng tới rồi Diệp Vân Linh bản nhân cảm xúc, đáy mắt đang ở tụ tập lửa giận. Diệp Sương Thịnh không hề có phát giác Diệp Vân Linh cảm xúc ở chậm rãi biến hóa, còn ở nơi đó lo chính mình nói. Đương nhiên chúng ta cũng không phải trách ngươi, ngươi nếu không thích cùng Chu Tổng cùng nhau uống rượu, kia ta liền không miễn cưỡng. Bất quá Chu Tổng hắn là thật sự thực thích ngươi, hắn muốn ước ngươi chủ nhật đi đánh gôn, vừa lúc ta biết ngày đó ngươi còn không có bắt đầu thu tiết mục, ngươi vẫn là có thời gian. Diệp Vân Linh năm ngón tay gắt gao mà nắm cái ly tay, khớp xương đều nắm đến trắng bệch, môi đều tức giận đến có chút phát run. Diệp Vân Linh hô một tiếng, Đức Thúc, giữ cửa cho ta đóng lại, trước sau môn toàn bộ đều cho ta lấp kín. Vẫn luôn ở nơi tối tăm đợi mệnh Đức Thúc, lập tức phất phất tay, ngay sau đó lục ra kia 4 mét rất cao đại đồng môn chậm rãi đóng lại, đồng thời đóng lại còn có lục ra mặt khác cửa ra vào. A Văn A Hỏa hơn 10 người bảo tiêu tất cả đều xông ra. Hà Hồng Hoa cùng Diệp Sương Thịnh hai người nhìn đến cái này tư thế, tức khắc cả người đều ngây ngần cả người. Diệp Sương Thịnh hỏi, Vân Linh, ngươi làm gì vậy? Diệp Vân Linh đem trong tay cái ly trực tiếp tạp qua đi, cả giận nói. Đóng cửa đánh chó, kia cái ly không nghiêng không lệch tạp trúng Diệp Sương Thịnh cái chán, đau đến hắn kêu một tiếng, theo bản năng duỗi tay đi sờ, phát hiện cái chán có huyết lưu xuống dưới. Hà Hồng Hoa thấy thế cả giận nói. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Nắm lên chính mình bên người bao xông tới liền muốn tạp Diệp Vân Linh. Lại bị Diệp Vân Linh một chân đem nàng cấp đá trở về trên sofa, phẫn nộ quát. Gấp cái gì, một hồi liền đến phiên ngươi. Diệp Vân Linh này phó thịnh nộ bộ dáng, Diệp Sương Thịnh là lần đầu tiên thấy. Cho dù là lần trước đem nàng lừa đến trên bàn tiệc, Diệp Vân Linh cũng chỉ là sinh khí mà xào một trận, sau đó quăng ngã bàn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này sẽ Diệp Vân Linh, hai mắt đỏ đậm lạnh băng giống như thốt độc giống nhau, cả người phảng phất A-tu-la bám vào người giống nhau đáng sợ dọa người, làm Diệp Sương Thịnh đáy lòng cũng không tự giác sinh ra sợ hãi. Đều quên chính mình cái chán miệng vết thương, chạy nhanh nói. Vân Linh, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nếu là không muốn cùng Chu Tổng đánh ôn có thể không đi sao, ba ba cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn nói còn không có nói xong, Diệp Vân Linh trực tiếp một chân đem hắn cấp đá ngã lăn qua đi. Ba ba, ngươi cũng xứng cái này từ, uống rượu, đánh gôn, ngươi bản tính đánh đến nước ngoài đều có thể nghe được vang lên. Ngươi như thế nào không cho lão bà ngươi cùng nữ nhi đi bồi a, chơi tám trứng, xem ngươi liền tới khí, nhiều đánh ngươi hai quyền cũng chưa hết giận. Diệp Vân Linh tả một quyền hữu một quyền mà hô qua đi, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Nàng tuy rằng xuyên đến hiện đại xã hội, nhưng ở mặt thêm 10 năm dưỡng thành có thể động thủ liền bất động khẩu cái này thói quen, trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm không đổi được. Diệp Sương Thịnh bị đánh thời điểm, ngay từ đầu còn nghĩ phản kháng, lại không nghĩ rằng Diệp Vân Linh sức lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Nhìn như vậy gầy yếu một nữ hài tử ấn ở trên người hắn, chính là làm hắn phiên không được thân. Kia nắm tay giống như cục đá giống nhau một quyền quyền nện ở hắn trên người. Đau đến hắn thẳng kêu, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu, Diệp Vân Linh đều cùng điên cuồng dường như, hoàn toàn đình không được tay. Bên kia Hà Hồng Hoa nhìn đến chính mình trượng phu bị đánh, ngay từ đầu ngây ngần cả người, nàng cùng Diệp Sương Thịnh giống nhau, căn bản là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ đột nhiên động thủ đánh người. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây hô to, người tới a, đánh người lạp, giết người lạp, Hà Hồng Hoa một bên kêu một bên chạy. Nhưng nàng mặc kệ chạy nơi nào, đều sẽ bị bảo tiêu cấp ngăn lại, thét chói tai. Các ngươi đây là phạm pháp, đánh người là phạm pháp, ta muốn báo nguy, ta muốn cáo các ngươi. Diệp Vân Linh khóe miệng một phiết, ánh mắt mang theo vài tia lạnh lẽo nói. Đánh người là phạm pháp, nhưng các ngươi là tư sấm dân trạch, ta bất quá là ở phòng vệ chính đáng thôi. Diệp Sương Thịnh da dày thịt béo, đánh lên tới còn rất phế tay. Xem hắn bị đánh đến có chút bất tỉnh nhân sự, Diệp Vân Linh đứng lên hung hăng lại đá hai chân Diệp Sương Thịnh, mới nhìn về phía Hà Hồng Hoa, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa híp lại, phiếm ra vài phần lạnh lẽo. Hà Hồng Hoa sau này lùi lại mấy bước, thanh âm mang theo vài phần run run. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sảng bậy. Đức Thúc tiến lên đây hỏi. Phu nhân, vẫn tiếp tục sao? 51, Diệp Vân Linh xoay chuyển đánh đến có chút đau đớn thủ đoạn nói. Con người của ta thực công bằng, phu thê nên cùng chung hoạn nạn, phúc họa cùng chung. Đức Thúc rất là chi kỷ mà đưa lên một chiếc giày nói. Phu nhân, vẫn là dùng cái này đi, tay sẽ không đau. Vương tỷ thực đúng lúc đệ thượng một ly tổ yến canh nói. Phu nhân, uống trước khẩu canh lại tiếp tục, khôi phục điểm thể lực. Diệp Vân Linh một tay tiếp nhận chén, một hơi uống lên nửa chén sau đem chén còn cấp Vương tỷ, tiếp nhận Đức Thúc giày, hướng Hà Hồng Hoa đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia phía trước vẫn luôn kiêu ngạo mắng to Hà Hồng Hoa, nhìn xem nằm trên mặt đất bị đánh đến hôn mê quá khứ trượng phu, lại nhìn Diệp Vân Linh kia hùng hổ xông tới bộ dáng, rốt cuộc lộ ra sợ hãi biểu tình, xin tha. Vân Linh, ta sai rồi. Mụ mụ lần này, không phải, là Thầm Thầm biết sai rồi, xem ở chúng ta tốt xấu dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ngươi cũng đừng cùng chúng ta so đo. Ngươi nếu là không thích chúng ta sau này có thể không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Diệp Vân Linh nói, tha thứ, đó là thượng đế sự, chuyện cũ sẽ bỏ qua cái này từ ta thực không thích, ta thích phong thủy thay phiên truyền, cho ta hướng chết truyền. Xem bọn họ bộ dáng. Nguyên chủ ở Diệp gia khẳng định quá đến cũng sẽ không quá hảo. Như thế nào dưỡng, quay đầu lại nàng cũng sẽ hảo hảo cha cha. Ngay sau đó phòng trong lại lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đức Thúc đứng ở một bên đôi tay giao nhau ở phía trước, nhìn trước mắt một màn này, ai đều không có cảm thấy Diệp Vân Linh làm có cái gì không đúng. Đại gia ở nghe được Hà Hồng Hoa tiến vào khi đối phu nhân hô to gọi nhỏ mắng, liền rất sinh khí. Sau lại biết được bọn họ còn nghĩ làm phu nhân đi bồi rượu khi mọi người đều hận không thể chính mình tiến lên đi tấu một đốn. Trên đời này như thế nào sẽ có ác độc như vậy cha mẹ, chẳng sợ không phải thân sinh, tốt xấu cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, liền loại chuyện này đều nghĩ ra. Một lần không thành công còn dám lần thứ hai tới cửa tới khuyên, bọn họ còn không phải là nhìn chúng phu nhân tính tình mềm yếu dễ khi dễ sao. Người đều còn ở Lục gia đâu. Bọn họ đều dám công nhiên đề như vậy yêu cầu, có thể thấy được trước kia phu nhân ở Diệp gia quá chính là cái dạng gì nhật từ. Lúc này Đức Thúc di động vang lên, là Lục Mặc điện thoại. Đức Thúc tiếp lên, Lục Mặc rơi xuống một phần văn kiện ở trong nhà, nguyên bản là muốn làm Đức Thúc giao cho tài xế đưa đến trong công ty tới. Kết quả điện thoại một truyền được liền nghe được bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lục Mặc nghi hoặc hỏi. Người bên kia cái gì thanh âm? Đức Thúc đi đến một bên đi, đem vừa rồi trong phòng phát sinh sự tình giản lược mà cùng Lục Mặc nói một lần. Vương tỷ ở bên cạnh nhìn có chút sốt ruột, rất sợ tiên sinh đã biết phu nhân sở làm việc làm, sẽ quái nàng. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là tiên sinh thật quái phu nhân, kia nàng là khẳng định muốn thay phu nhân nói chuyện. Lục Mặc sau khi nghe xong đại khái sự tình trải qua sau, chỉ là nhàn nhạt nói. Nhớ rõ đem cửa sổ cũng quan hảo. Đừng làm cho bọn họ từ cửa sổ chạy. Chương 21, dùng nắm tay giải quyết xong sự tình lúc sau, Diệp Vân Linh kia kêu một cái thần thanh khí sảng. Quả nhiên nàng liền không thích hợp giảng đạo lý, có thể sử dụng nắm tay giải quyết xong sự tình, hà tất như vậy phiền toái. Diệp Sương Thịnh cùng Hà Hồng Hoa cuối cùng là cơ hồ vừa lăn vừa bò mà rời đi Lục gia. Diệp Vân Linh nghe hệ thống vang lên, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Từ giờ trở đi giải trừ khôn kể ái nữ chủ Diệp Vi Vi trên người nghịch thiên vận may quang hoàn. Nhìn cái kia nhiệm vụ chi nhánh mặt trên viết hoàn thành chữ, vừa rồi nghe kia hai cái ngốc nghếch nói chuyện sở đã chịu tâm linh thương tổn cũng hảo không ít. Diệp Vân Linh hơi có chút hứng thú hỏi, đó có phải hay không từ giờ trở đi, ta cùng Diệp Vi Vi liền ở vào cùng cái vạch xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống lắc lắc đầu nói, cũng không có. Nàng nữ chủ quang hoàn cùng người ác độc nữ xứng quang hoàn giống nhau, cũng không phải chỉ một. Nữ chủ quang hoàn bao gồm, nghịch thiên vận may, phẩy chấm, nghịch thiên lực tương tác, phẩy chấm, nghịch thiên thánh mẫu quang, phẩy chấm, nghịch thiên lự kính, này đó nghe tới liền không thật là khéo cảm giác. Diệp Vân Linh trực tiếp hỏi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, hiện tại nàng đã không có nghịch thiên vận may, sẽ đối nàng có cái gì ảnh hưởng? Hệ thống nghĩ nghĩ nói. Nữ chủ trước kia có nghịch thiên vận may quang hoàn, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ vận may liên tục, tựa như phía trước tham gia tiết mục thi đấu giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào làm đều sẽ là ưu tú nhất cái kia, nhưng hiện tại sẽ không có loại này đãi ngộ. Không chỉ có như thế, nếu là nàng làm một ít không tốt sự tình khi, trước kia vận khí tốt sẽ không bị phát hiện, nhưng là mất đi nghịch thiên vận may quang hoàn lúc sau, liền không nhất định. Nghe này giải thích, cũng không tệ lắm. Bên kia, bị giải trừ vận may quang hoàn Diệp Vi Vi, lại lần nữa lên lầu đi xem Phương Từ. Nhìn đến hắn ngủ đến cùng ngày hôm qua hôm trước giống nhau hương thục, Diệp Vi Vi cầm lấy điều khiển từ xa đem nguyên bản 26 độ điều hòa độ ấm điều tới rồi 20 độ. Đang chuẩn bị đem điều khiển từ xa thả lại đến trong ngăn kéo khi, lại phát hiện nguyên bản ngủ thật sự thục Phương Từ tỉnh. Phương Từ có chút nghi hoặc hỏi, mụ mụ, ngươi đang làm cái gì đâu? Thanh âm còn mang theo một ít phát sốt qua đi nghẹn thanh. Diệp Vi Vi đáy mắt có chợt lóe mà qua hoảng loạn, thực mau lại khôi phục bình thường, đi qua đi thực tự nhiên mà nói. Ta xem ngươi ngủ khi vẫn luôn ở đổ mồ hôi, còn thường thường mà kêu nhiệt, liền nghĩ đem điều hòa cho ngươi điều thấp một chút, làm ngươi có thể ngủ đến thoải mái một chút. Phương Từ nhìn thoáng qua hiện tại điều hòa độ ấm, ôn thanh nói. Cảm ơn mụ mụ quan tâm, bất quá ta cảm giác hiện tại lại có điểm lạnh, ta tưởng điều cao một chút. Diệp Vi Vi lấy quá điều khiển từ xa đưa tới Phương Từ trong tay, nói. Kia vẫn là chính ngươi tới điều, xem cái nào độ ấm ngươi cảm thấy thoải mái, ngươi liền điều cái nào. Phương Từ trực tiếp một lần nữa triệu hồi tới rồi 26 độ. Diệp Vi Vi sờ sờ Phương Từ cái trán nói. Vẫn là sẽ ra mồ hôi, xem ra ngươi vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Chạy nhanh ngủ tiếp một lát đi, một hồi lúc ăn cơm chiều ta kêu ngươi. Phương Từ kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ gật gật đầu nói. Hảo, rời đi phòng thời điểm, Diệp Vi Vi sắc mặt vi bạch, khẽ cắn mô. Y dưới, theo sau không nói một lời mà rời đi. Mà nguyên bản một lần nữa nằm hồi trên giường ngủ Phương Từ, ở Diệp Vi Vi rời đi sau, mở mắt. Cặp kia bởi vì sinh bệnh mà có vẻ có chút vô thần hai tròng mắt, lược hiện nghi hoặc. Cách chương.